Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Mai. Trước khi nghe chuyện thì các bạn vui lòng like, chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký thì nhấn đăng ký để ủng hộ bọn mình nhé. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Động phủ thì ra ở đây. Diệp Tiểu Dương khóe miệng nở nụ cười, bảo quả cam dừng lại. Bây giờ ngươi đi ra ngoài canh giữ trận pháp, bảo vệ mọi người đi, đừng để việc gì phát sinh ngoài ý muốn. Quả cam biết mình tu vi kém hơn nhiều so với thực lực của Diệp Thiếu Dương, đánh nhau không giúp được gì, vì thế gật đầu nói, lão đại à, cẩn thận đấy. Xoay người bay nhanh ra khỏi U Linh Lộ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu xuống quan sát lỗ nhỏ trên mặt đất, chỉ thấy một con sâu trắng béo múp từ bên trong quằn quại bò ra, lập tức cười lên một tiếng. Xây dựng động phủ trong bụng của bạch cốt mẫu trùng, hèn chi không phát hiện được một chút khí tức nào. Diệp Thiếu Dương co chân đạp lên người con bạch trùng, bụp một cái. Con sâu nổ tung, một cỗ huyết tương màu xanh phọt ra giống như axit bắn lên bụi cỏ, lập tức làm cháy cả mảng lớn, đến đá xanh cũng bị võm một vệt màu đen. Diệp Thiếu Dương đau đến dậm chân bình bịch, khom lưng thì thấy đế giày bị thủng một chỗ, đậu má nhà nó thực là quá ghê tởm. Diệp Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn lên, một thân ảnh xinh đẹp bay tới trước mặt, mặc bộ trường bào đỏ rực, trang điểm giống như là tân nương, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ có đôi mắt thon dài, đồng tử màu xanh lam đẹp vô cùng, lặng lặng nhìn Diệp Tiểu Dương. Diệp Tiểu Dương để bàn tay phía sau làm dấu ra hiệu. Tạ Vũ Tình lập tức bật ra hai chiếc đèn pin mắt sói, hai luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng lên người Tử Nguyệt. Thân thể Tử Nguyệt vặn vẹo tỏ ra có chút bất ổn. Quỷ hồn bình thường nếu bị ánh sáng cường độ mạnh thế này chiếu vào, trên cơ bản sẽ bị định thân. Nhưng Diệp Thiếu Dương biết như thế vẫn chưa đủ đối phó Tử Nguyệt, mà chỉ có thể làm suy yếu tu vi của cô ta một chút, không hề gây tổn hại gì lớn. Bất quá, Tạ Vũ Tình cứ chiếu như vậy, khiến thân ảnh Tử Nguyệt hiện ra trước mắt mọi người. Ngô Nhạc Ý, thân thể lảo đảo, nếu không có con trai nâng đỡ, cơ hồ đã ngã quỵ, miệng mấp máy, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhóm thanh niên với cảnh sát đang tham gia trận này lần đầu tiên thấy nữ quỷ, cả đám lộ vẻ hoang mang khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả không được mở miệng nói chuyện, không cần sợ, cứ tiếp tục dịch chuyển. Tứ Bảo hạ lệnh, chuỗi Phật Châu trong tay bắt đầu xoay chuyển không ngừng, hướng Tử Nguyệt hét lớn. Tử Nguyệt, tình cảnh của ngươi bọn ta hiểu rõ, cũng thực cảm động tinh thần hiến thân vì nghĩa của ngươi. Nhưng rốt cuộc ngươi đã biến thành quỷ, chỉ cần ngươi buông bỏ chấp niệm, bần tăng nguyện siêu độ ngươi, hà tất phải chết chóc. Chấp niệm ư? Trên mặt Tử Nguyệt không có miệng nhưng phát ra tiếng. Đã giết nhiều người như vậy còn quay đầu được sao? Những lời này khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương ngao ngán, hướng Tứ Bảo xua xua tay. Ý muốn nói không cần nhiều lời nữa, vô dụng thôi, chỉ có thể đánh. Đến đây đi. Diệp Thiếu Dương không khách khí, rút dây câu hồn quất ngang về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt phe phẩy tay áo. Bốn quỷ ảnh hình bộ xương khô từ ống tay áo bay ra, một con trong đó há mồm cắn chặt dây câu hồn. Bà còn lại chia nhau từ ba góc độ khác nhau trên không trung vụt bay phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng sức quất mạnh dây câu hồn, hất văng quỷ ảnh kia đang bám trên đó, không lùi mà tiến, thì triển đâu xuất bát tiên quái, phản kích bốn đạo quỷ ảnh. Tử Nguyệt từ xa điều khiển quỷ ảnh, mấy bộ xương khô cùng Diệp Thiếu Dương đấu đến bất phân thắng bại. Rắc một tiếng, Diệp Thiếu Dương dùng dây câu hồn đánh tan nát một quỷ ảnh xương khô, sau đó quét ngang một đường. Dây câu hồn phía trước cuốn lấy hai mắt một quỷ ảnh khác, khẽ dùng lực kéo đến trước mặt, tay trái tạo thành pháp quyết ra sức đập lên bộ xương. Đầu lâu bị tách rời khỏi thân, một đống huyết nhục hình dạng giống như đầu lưỡi từ bên trong bay ra, đánh phía trước mặt Diệp Thiếu Dương. Hai bộ xương khô còn lại cũng tăng tốc bay tới. Thiên địa thanh minh, phù hóa vô cực. Diệp Thiếu Dương lui phía sau một bước, nhanh tay đánh ra ba tấm linh phù, vừa lúc dán ngay trên gáy ba bộ xương khô. Quỷ ảnh xương khô lập tức bộc phát quỷ khí, ý đồ phá nát linh phù. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, hét lớn một tiếng, dùng sức quất rơi câu hồn đánh lên người ba bộ xương khô, bù một tiếng hóa thành bột mịn rơi xuống. Diệp Thiên Sư, thuật pháp sử dụng rơi câu hồn của ngươi cao minh hơn trước rất nhiều đấy. Tử Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng nói, khẽ lùi người phía sau, vũ động hai cánh tay. Một luồng âm phong mãnh liệt lập tức ào ào thổi tới, khiến hai hàng kim ti hương mộc bên đường lay động kịch liệt. Vô số quỷ ảnh xương khô từ trong mỗi một thân cây bay ra cuồn cuộn không ngừng, vây chặt xung quanh Diệp Thiếu Dương. Thì ra sau khi hồn phách những người đó bị luyện hóa, thân thể đều bị Tử Nguyệt luyện thành hồn khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vũ động dây câu hồn uốn éo giống như một con linh xà chuyển mình, nhằm tiếp cận rồi đánh nát những bộ xương khô gần nhất. tay trái lấy đinh diệt linh, một dài một ngắn phối hợp nhịp nhàng. Đột nhiên cảm thấy hai bên bả vai tê buốt, Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn, có hai bộ xương khô cắn chặt lên bả vai của mình. Vị trí này vô cùng hiểm, giờ câu hồn không thể quát đến, còn đinh diệt linh vì trở tay tiến công nên cũng không phát huy ra linh lực, hất vài lần không rũ bỏ được. Những bộ xương khô đối diện ào ào bay tới, lao vào cắn phần thân của hắn. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Tiểu Dương cắn đầu lưỡi, phun ngụm máu vào hai bộ xương khô kia, mắng một tiếng, đầu xương khô bị toạc ra một lỗ lớn rơi xuống đất. Diệp Tiểu Dương miệng thở hổn hển, tiếp tục khuấy động dây câu hồn, phản kích đám xương khô đang lao tới. Vào thôi! Tử Bảo thấy tình hình như vậy, hét lớn một tiếng, lệnh mọi người cùng nhau hợp sức đi tới phía trước U Linh Lộ. Hai tay mở ra, niệm động xá lợi Phật Châu, mấy đạo Phật quang bắn ra phá vỡ kết giới. Gần 50 người cùng nhau xông vào, theo lệnh của Tứ Bảo tản ra thành vân thủy trận hình. Tứ Bảo tiến lên phía trước, tung kim văn bát vu lên không trung, giữ lại lơ lửng trên mặt trận không ngừng làm phép. 48 luồng dương khí màu trắng mà chỉ pháp sư có thể nhìn thấy, giống như sương khói, được kim văn bát vu không ngừng hấp thu. Tử Nguyệt phát hiện tình huống bên này, duỗi ngón tay, đám quỷ ảnh xương khô đang vây hãm tấn công Diệp Thiếu Dương lập tức tách ra quá nửa, bay về phía mọi người. Tứ Bảo sớm đoán được thế này, hét lớn một tiếng, khởi đăng. Bốn người dẫn trận nhóm Nhuế Lãnh Ngọc đang đứng chờ lập tức giơ cao chiếc đèn gấp bằng giấy trong tay lên. Tứ Bảo giằng đứt sợi dây sâu xá lợi Phật Châu, lần lượt ném bốn viên xá lợi tử vào bên trong bốn ngọn đèn gấp bằng giấy. Phật quang lập tức bắn ra chiếu lên cơ thể mọi người, tạo thành kết giới. Những quỷ ảnh xương khô đang vây quanh mọi người không công kích được, dưới sự điều khiển của Tử Nguyệt lập tức biến thành các hình dạng khủng bố. Một đám gào thét dí sát mặt mọi người, bay lượn lờ trên dưới. Ngay tức khắc có hai người kêu lên hoảng hốt, dư khí thoát ra ngoài, một luồng khí tức âm lãnh ùa vào trong miệng, ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mọi người không cần phải sợ, không cần phải sợ gì hết. Tứ Bảo lên tiếng trấn an, chúng ta có thể kết giới hộ thể, bọn chúng không thể làm hại đâu, nhất định phải kiên trì. Một nữ quỷ hàm rớt một nửa, thất khiếu chảy máu cứ lượn qua lượn lại trước mặt Tiểu Mã và ra tiếng cười quái dị. Mẹ kiếp! Tiểu Mã thầm mắng một tiếng, vận chuyển cương khí, vùng toái hồn trượng đập lên cho nó một gậy, đánh tan nữ quỷ thành làn xương khói. Trong lòng hắn càng thấy khoái chí, lại nghe thấy Tứ Bảo hét lên, ngươi giết nó làm gì? Giết xong chưa? Mau thủ trận! Tiểu Mã muốn mở miệng giải thích, đột nhiên nhớ ra mình không thể nói chuyện, mau chóng ngậm chặt miệng. Thấy một lão quỷ mặt già nhăn nheo như là hoa cúc lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, chỉ biết thầm chửi cả tám đời tổ tông nhà nó, không dám động thủ. Còn về phần Diệp Thiếu Dương, do đám người Tứ Bảo hấp dẫn phần lớn quỷ ảnh qua đó, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quốc một cái, rơi cơ hồn lăng không vũ động, vận dụng đâu suốt bát quái tiên vô cùng thuần thục, chỉ trong lát tiêu diệt sạch lũ quỷ ảnh, không hề chậm trễ chạy như bay qua chỗ Tử Nguyệt. Tử Nguyệt khẽ hô một tiếng, trường bào thu lại, phô bày thân hình thon thả mỹ lệ, làn da mềm mịn trơn bóng, vượt xa thiếu nữ bình thường. Hành động này khiến Diệp Thiếu Dương sợ đến ngây người. Cô ta muốn làm gì, tự kỷ ư? Đột nhiên lớp da toàn thân Tử Nguyệt rách toạc, máu tươi tràn ra, thân hình mỹ lệ trong nháy mắt trở thành một đống huyết nhục mơ hồ. Sau đấy từng mảng thịt từ vị trí xương sườn bắt đầu rơi rớt. Diệp Thiên Sư à, ngươi xem đi, đấy chính là khổ hình mà ta phải chịu đựng năm đó. Khuôn mặt Tử Nguyệt biến đổi, xuất hiện một gương mặt thanh tú, chính là cô ta. Nhưng khuôn mặt này trong chớp mắt đã nứt toác, môi mí lần lượt rớt xuống, cùng hai con ngươi dường như đặc biệt căng ra thực lớn, cảnh tượng khủng bố máu me quá mức. Khủng bố không phải do hình dáng quỷ quái, mà là một người đang sống sờ sờ, một cô gái xinh đẹp bỗng chốc biến thành quái vật. Sự biến hóa lớn này thực sự đánh sâu tâm lý người khác. Diệp Tiểu Dương nhịn không được thầm than một tiếng, vội cất bước đi tới. Muốn tốc chiến tốc thắng, đột nhiên cảm thấy chân mình căng ra, cúi đầu nhìn xuống, từ bên trong vũng máu của Tử Nguyệt, một đôi tay vươn lên ôm chặt lấy chân mình. Tiếp theo là vô số bóng người từ vũng máu bò ra, cả đám đều là Tử Nguyệt. Diệp Tiểu Dương lập tức hiểu, bọn chúng đều là do những mảng thịt trên người cô ta biến thành. Đối phó đám quỷ tương gần như vậy, dây câu hồn không có tác dụng gì nhiều. Diệp Tiểu Dương thu lại dây câu hồn và đai lưng, rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém một nhát tới. Từng mảng thịt trên người Tử Nguyệt không ngừng rơi xuống, cùng với máu loãng bay vụt về phía Diệp Thiếu Dương. 1008 nhát đao, mỗi một đao đều đau đớn tột cùng, mỗi một đao như lấy một mạng của ta. Diệp Tiên Sư, ta đã vì ai mà chết, ta đã vì ai mà phải chịu đau đớn nhường này. Nói rồi Tử Nguyệt khóc òa lên, nhặt chiếc áo bào đỏ của mình trên mặt đất, dùng sức quăng ra, hóa thành tấm lưới máu thực lớn bay nhanh phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức trở mình để né, nhưng hai chân bị một đôi tay từ trong vũng máu giữ chặt, lập tức cúi xuống, một kiếm chặt đứt tay quỷ. Vừa ngẩng đầu, tấm lưới máu huyết võng rơi xuống. Hỏng rồi, Diệp Thiếu Dương kịp thốt ra hai chữ, thân thể bị huyết võng bao lại. Thiếu Dương! Tạ Vô Tình cùng Chu Tĩnh Như hoảng hốt kêu lên, nhị không được chạy về hướng U Linh Lộ. Lão Quách lập tức xông tới ngăn cản hai người. Các cô muốn đi chịu chết đấy à? Hãy tin Thiếu Dương, không có việc gì đâu. Hai người đứng cạnh nhau bên ngoài trận, nhìn về hướng huyết võng rơi xuống, khẩn trương như sắp không thể trụ vững được thêm. Các cô không thể nghi ngờ thực lực của Diệp Thiếu Dương, nhưng do lần trước hắn đã suýt chút nữa mất mạng, khi các cô vừa nghĩ tới cảm thấy lo lắng không yên, hơn nữa lại là chính tại nơi này. Không biết từ khi nào hai người hồi hộp nắm chặt tay nhau không buông. Sau khi huyết võng rơi xuống, lập tức thắt chặt lại, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một luồng khí tức ngột ngạt quanh quẩn bên tai, tiếng cười quái dị của Tử Nguyệt. Không cần kêu ta là ca ca, ta phải gọi ngươi là A Di thì có. Diệp Thiếu Dương niệm một lần phong sinh chú, khí hóa cương phong, trong nháy mắt đã khiến huyết võng căng ra, phồng lên giống như một cái nhà bạt Mông Cổ. Trước mắt là khoảng tối mờ mịt, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ khai thiên nhãn. Liếc nhìn ra ngoài chỉ thấy vô số quỷ ảnh từ vũng máu trên mặt đất bò ra, hồn thần xương sầu của Tử Nguyệt lẫn ở bên trong, chớp mắt lao tới tấn công. Thiên Minh Địa Thanh, chú diệt hồn tâm. Diệp Thiếu Dương tay trái tạo thành pháp khuyết, dồn sức lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, lăng không múa kiếm, mở một đường máu xông tới thẳng hồn thân Tử Nguyệt. Một bức tường máu đột ngột từ dưới đất mọc lên chặn lại đường đi. Diệp Thiếu Dương dùng kiếm chém vỡ tường máu, đang muốn tìm thân ảnh của Tử Nguyệt. Ở đây này! Một đồng thanh từ phía sau truyền tới. Diệp Thiếu Dương quay phát đầu, một bộ xương từ bên trong tường máu chui. Hai tay cầm mũi kiếm lập tức bị linh lực đả thương, xương cốt xuất hiện khe nứt. Muốn làm trò gì chứ, tự sát à? Không chờ Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, bức tường máu đột nhiên thu lại, hóa thành một huyết nhân. Có thể thấy khuôn mặt Tử Nguyệt ở bên trong, cúi người trùm lên toàn thân Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra cô ta muốn hy sinh cốt tương để vây hãm mình. Đáng tiếc nhận ra thì đã muộn, hai tay bị huyết tương kia túm chặt, phóng thích quỷ lực khiến hắn không cách nào vận cơ khí. Diệp Thiên Sư! Từ trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng gọi nhẹ nhàng. Diệp Thiếu Dương bất chợt ngẩng đầu, thấy thân ảnh hư vô xinh đẹp bay về phía mình, mái tóc đột nhiên dài ra xòa xuống mặt mình, lẻ lỏi chui vào trong tai mắt mũi miệng, tham lam hấp thu cương khí. Cốt tương, huyết tương, hồn tương, nhất ma tam sinh tương. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, đây chính là loại quỷ thuật cực khó đối phó. Vẫn chưa hết đâu, một thanh âm thì thầm bên tai, đột nhiên hai chân hắn căng ra, lại thêm bóng người từ bên trong vũng máu bỏ lên. Diệp Thiếu Dương đôi mắt bị quỷ phát tiến vào căng ra, tưởng không xem cũng không được, chỉ thấy thân thể là đống thịt bầy nhầy, hình bóng Tử Nguyệt ẩn hiện dính chặt người mình. Nhục tương, nhất ma tứ sinh tương. Tiếng Tử Nguyệt quanh quẩn bên tai, Diệp Thiếu Dương cảm giác rời khỏi thân mình càng lúc càng xa. Không ai rồi. Tứ Bảo phát hiện Diệp Thiếu Dương gặp nguy hiểm, ngẩng đầu, dư khí trong Kim Văn Bát Vu đã được hấp thu gần đây, vội vàng niệm chú thu hồi. Tay phải nâng đáy chén, miệng chén hướng ra ngoài, ngón tay trái không ngừng họa pháp văn dưới đáy chén, hét to một tiếng phá. Dư khí tập hợp thần lực của lục hợp độ kiếm trận, hóa thành hàng trăm đạo linh quang tỏa ra xung quanh, một phát phá hủy toàn bộ kết giới trên U Linh Lộ. Oán khí tích lũy 30 năm, một phần bị linh quang tận diệt, một phần bị tan rã hòa vào trong không khí. Từ xa đám người Tà Vũ Tình cảm thấy một luồng âm phong lạnh buốt lướt qua thân mình, không nhịn được run lên cầm cập. Trận pháp bị phá rồi. Lão Quách thở dài một tiếng nhìn phía U Linh Lộ. Vô số quỷ ảnh cũng như quỷ tương ào ào xông ra đe dọa từng người một. Có mấy người sớm không thể chống đỡ, theo bản năng quay đầu chạy ra ngoài. Có người trực tiếp ngất xỉu, có người kêu gào thất thanh. Bởi quá hầu hết bọn họ không có gì đáng ngại. Lão Quách đưa mắt ra hiệu quả cam cùng nhau tiến vào trong trận, kéo những người bị ngất xỉu ra ngoài. Lên thôi! Tứ Bảo hét lớn một tiếng, tay cầm Kim Văn Bát Vu chiếu vào mấy quỷ ảnh trước mặt, trong chớp mắt biến bọn chúng thành xương khói, sau đó lao về phía nhà bạt Mông Cổ do huyết võng tạo thành. Mấy đạo kiếm quang lóe lên chém nát hết mấy quỷ ảnh trước mặt. Lần đầu tiên Duy Lãnh Ngọc sử dụng Tùng Văn Cố Định Kiếm chiến đấu, cảm thấy thực là tốt. Sau khi diệt sạch quỷ ảnh xung quanh, cũng vội vàng lao qua đó. Dừa dừa rút cây quỷ đao mà lúc trước lấy được từ trong tay Âm Khôi tướng quân, dùng tu vi biến hóa thành một thanh trường đao sắc bén, chém sắt như là chém bùn, chém nát mấy quỷ ảnh quanh người, hô to một tiếng, lão đại à, tiểu đệ tới đây. Sau đấy phi thân về phía huyết võng. So với dáng vẻ tiêu sái của mấy người kia, động tác tiểu mã vùng về nhưng cũng là bạo lực nhất. Cậu ta chẳng biết bất kỳ pháp thuật nào, chỉ có thể vung toái hồn trượng, thẳng tay đập loạn xạ những quỷ ảnh đó. Có quỷ ảnh bám vào lưng tiểu mã, ý đồ hút máu, vùng ngoạm một tiếng, lập tức rú lên quái dị cuống cuồng chạy mất. Tiểu mã cũng không biết vì sao thế, vừa lớn giọng chửi rủa lại tiếp tục giết quỷ, trong lòng vô cùng thống khoái. Giết quỷ xong chạy nhanh về phía huyết võng miệng kêu to, tôi tới đây, chừa phần cho tôi chút đấy nha. Bên ngoài những người chưa bị hôn mê, chủ yếu là cảnh sát, cả đám trợn mắt há mồm nhìn trận đấu diễn ra trên U Linh Lộ, thế giới quan hoàn toàn bị đảo lộn. Nguyễn Lãnh Ngọc là người đầu tiên lao tới, thủ khởi kiếm lạc, một đạo linh khí phóng về phía huyết võng nhưng không hề có động tĩnh gì. Tứ Bảo cùng Dưa Dưa cũng đuổi tới nơi, dùng pháp khí công kích. Huyết võng kia trong nháy mắt trào qua một lớp máu đen, bất kỳ pháp khí nào đánh lên bề mặt cũng không thể phát huy linh lực. Mấy người có chút bất ngờ, tiếp đó ai nấy tiếp tục huy vũ pháp khí, không ngừng đập vào huyết võng. Này chú em à, một thanh âm kéo theo ý thức Diệp Thiếu Dương trở về, giống như rơi vào trong mộng, trong thần thức thấy Trần Lộ đang mỉm cười với mình. Diệp Thiếu Dương giận dữ, tôi sắp chết rồi đấy, cô cười cái gì? Đại tàu tới cứu đệ, bất quá có điều kiện, đệ không được đưa ta đi MT. Diệp Thiếu Dương tức đến trợn mắt trắng, đến nước này rồi còn ra điều kiện với tôi. Cô cứu hay không cứu, tôi liều chết chóc quỷ, chẳng nhẽ tha cho cô. Trần Lộ tức giận hừ một tiếng, nhưng không thể dương mắt đi Diệp Thiếu Dương đi tìm cái chết. Liền từ trong âm dương kính chui ra, biến hóa đạo quỷ lực phóng thẳng tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Từ Nguyệt vốn tưởng đã trói buộc được Diệp Thiếu Dương và sự đại cát, đâu ngờ có sự tồn tại của Trần Lộ, định thần lại thì đã chậm. Trần Lộ tuy tu vi không thâm sâu, nhưng dồn lực đánh một cú, hơn nữa nhắm mục tiêu chuẩn xác, chém đứt đầu con quỷ đang cố sức bám mắt mũi miệng Diệp Thiếu Dương, sau đó lại lôi vào âm dương kính. Có quỷ không thể hấp thu cơ khí, thậm chí Diệp Thiếu Dương tức thở minh mẫn, hít sâu một hơi, để khởi cơ khí bộc phát ra ngoài, đánh tan tứ tương trong chớp mắt. Trong người cảm thấy khá hơn nhiều, chửa kiếm cắt ngang lấy một địch bốn, sâu lên chiến đấu. Chém đi! Dưới sự công kích điên cuồng của đám người Nhuế Lãnh Ngọc, Tử Nguyệt phân tâm, huyết võng cuối cùng bị Tùng Văn cổ định kiếm chém rách một đường. Diệp Thiếu Dương nhìn bên trong lập tức trợn mắt há mồm. Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, cùng một quỷ ảnh, một bộ xương khô, một con huyết nhân, có một hai khối thịt nát chiến đấu đến long trời lở đất. Mới rồi Tử Nguyệt nhờ tập hợp oán khí trên U Linh Lộ để tấn công, hơn nữa Diệp Thiếu Dương nhất thời không đề phòng nên bị Nhất Ma Tứ Sinh Tương vây khốn, cơ hồ bị buộc phải rơi vào tuyệt cảnh. Sau khi Tứ Bảo dùng lục hợp độ kiếp trận phá vỡ kết giới trên U Linh Lộ, tu vi Tử Nguyệt lập tức giảm rõ rệt. Diệp Thiếu Dương lấy một địch bốn, không thể rơi vào thế hạ phong mà hình thành cục diện hai bên giằng co. Thời kiếm ngự linh, phong lôi đồng hành. Nhờ Lãnh Ngọc niệm xuất chú ngữ, Tục Văn cô đi kiếm trong tay tập hợp phong thanh lôi quang đánh về phía huyết tương của Tử Nguyệt. Một tiếng kêu cứu, huyết tương ngã gục lập tức tan ra. Nhờ Lãnh Ngọc nhanh chóng đến bên Diệp Thiếu Dương cùng hắn hợp lực phá địch. Cô học nhanh đấy. Trong lúc khẩn trương, Diệp Thiếu Dương không quên nói mấy câu bông đùa. Nhờ Lãnh Ngọc tương kiếm ngự địch lạnh lùng. Hai cô gái kia có phải thích anh không đấy? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra quay đầu nhìn, phát hiện Tạ Vũ Tình của Chu Tĩnh Như cầm tay đứng ven đường khẩn trương nhìn mình. Diệp Thiếu Dương vô cùng tò mò. Sao tự nhiên cô hỏi thế? Lúc này chẳng phải không thích hợp ư? Tôi muốn hỏi ngay bây giờ đấy, sau này không muốn hỏi nữa, có chưa chưa à? Nguyễn Lãnh Ngọc tung chân phi phía Diệp Thiếu Dương, nhưng không phải đạp hắn, mà vì vừa rồi trong lúc Diệp Thiếu Dương không để ý, cô tường kia bất ngờ tập kích. Nguyễn Lãnh Ngọc tận mắt thấy nên mới chặn đánh nó. Sau khi đá văng cố tương, Nhuế Lãnh Ngọc vung kiếm chặt đứt hai cánh tay nó. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mông, ấm ức nhìn nàng một cái, nhưng không làm gì hơn liền cùng nàng kề vai chiến đấu. Đám người Tứ Bảo vừa xông tới, hồn tương của Tử Nguyệt đột nhiên bay về phía sau, ngón tay chỉ xuống mặt đất. Vô số quỷ ảnh lại chui ra từ trong vũng máu bao vây chặt bọn họ. Diệp Thiếu Dương với Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau động thủ, chỉ thấy hai đạo ánh sáng, một đạo màu xanh, một đạo màu đồng cổ, một đạo thịnh khí lăng nhân, một đạo lạnh lùng bút giá. Hai đạo kiếm khí thượng hạ phiên phi, phối hợp cực kỳ ăn ý, không ngừng thanh trừ quỷ ảnh, đồng loạt phóng về phía hồn tương của Tử Nguyệt, bước cô ta đến khoảng trống phía cuối U Linh Lộ. Có thể đầu hàng được rồi đấy, a di. Diệp Thiếu Dương tay cầm bảo kiếm hướng Tử Nguyệt cười nói. Mất đi sự hậu thuẫn của oán khí cường đại trên U Linh Lộ, cô ta bất quá chỉ mạnh hơn gấp mấy lần những con quỷ khác. Nếu đơn đả độc tấu, Diệp Thiếu Dương tự nhận đánh không lại lệ quỷ biến thái như Tu La Quỷ Mẫu, nhưng đối phó Tử Nguyệt hắn nắm chắc trong tay. Ngươi thực sự cho rằng ta đã thua ư? Tử Nguyệt cười dữ tợn, thân thể đột nhiên hạ xuống, quỳ rạp xuống đất, há mồm ra, thè lưỡi dài đến tận cằm liếm láp mặt đất. Cô ta muốn làm gì đây? Diệp Tiểu Dương ngẩn người ra. Mặt đất nơi đầu lưỡi liếm qua lưu lại một bãi quỷ huyết, thấm xuống phía dưới, quỷ khí toát ra xèo xèo, bùn đất cư nhiên bị ăn mòn. Tử Nguyệt vội liếm thật nhanh, chỉ sau vài cái, trên mặt xuất hiện một lỗ hổng lớn. Diệp Tiểu Dương bất chợt hiểu ra, trượng kiếm phi qua, miệng hét lớn: "Mau lên, cô ta mới đả khai cổ mộ, thả đông giáp thi ra ngoài." Tử Nguyệt vừa đếm đất, vừa nâng tay phải lên, chỉ ngón tay vào Diệp Thiếu Dương. Một khuôn mặt quỷ cực lớn từ trong tay áo bay ra, vô hình vô tướng lao về phía hắn. Khi đã tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương tức khắc hiểu ra, mà quỷ này hiển nhiên khó đối phó hơn rất nhiều so với mấy quỷ tương trước đó. Lập tức xuất ra sát chiêu, cùng với sự trợ giúp của Nhuế Lãnh Ngọc. Chưa đến 10 giây đồng hồ đã thu phục được mặt quỷ, ngẩng đầu nhìn lên. Tử Nguyệt lơ lửng giữa không trung, phía dưới là một hố đất, một hình người đang bò ra. Toàn thân mặc giáp trụ, đế khuôn mặt cũng hoàn toàn bị che kín, chỉ lộ đôi mắt đục ngầu, tay cầm trường mâu, cả người tỏa thi khí cường đại. Quả nhiên là đồng giáp thi. Diệp Tiểu Dương không thể không hối hận, đây rốt cuộc là chú ý của mình. Đã quên Tử Nguyệt bị dồn đến đường cùng, sẽ chó cùng dứt dậu, thả đồng giáp thi ra ngoài. Đáng tiếc bên mình chuẩn bị hoàn toàn không tốt, mối tinh chưa tới. Nếu con đồng giáp thi này chui ra có thể gây phiền phức lớn. Nhuế Lãnh Ngọc trượng kiếm xông lên. Ngẩn ra làm gì đấy, lên đi. Tôi đối phó Tử Nguyệt, anh đi bắt đồng giáp thi, chọc vào hai mắt của nó. Diệp Tiểu Dương thoáng nhìn đồng giáp thi từ từ bò lên, rút dây câu hồn quất về phía nó. Lần này vốn tưởng trói buộc được đồng giáp thi, kết quả ra hỏa này sức lực lớn vô cùng, giơ tay chống đỡ, đánh bật dây câu hồn ngược trở lại. Dư chấn khiến cánh tay Diệp Tiểu Dương trở nên tê dại. Mẹ kiếp, khỏe như trâu vậy. Diệp Tiểu Dương sốc lại tinh thần, khuấy động dây câu hồn, không ngừng công kích đồng giáp thi. Bất quá không phải đánh bừa, mà tận dụng tính mềm dẻo của dây câu hồn, cùng đồng giáp thi du đấu, tiếp tục đập vào xương khớp của nó. Chiều này quả thực hiệu quả, chỉ có mấy hiệp, rốt cuộc cũng đánh đồng giáp thi ngã lan xuống đất. Dây câu hồn giống như là xương rắn lập tức quấn quanh thân nó. Ngào một tiếng, đồng giáp thi vương ngửa mặt lên hét lớn, hai tay dùng sức giằng dây câu hồn, vang lên tiếng ken két nhưng không thể nào trốn thoát. Về độ rắn chắc của dây câu hồn, Diệp Tiểu Dương vô cùng yên tâm. Chỉ cần có thể trói được nó, đừng nói đồng giáp thi bình thường, dù có là đồng giáp thi vương, đừng có mơ phá hỏng dây câu hồn. Tuy nhiên nếu muốn dùng dây câu hồn trói buộc đồng giáp thi vương, độ khó không khác gì so với việc lên trời. Kết thúc đi chú em. Diệp Tiểu Dương đi tới bên cạnh đồng giáp thi, tay vùng thất tinh long tuyển kiếm, một kiếm đâm vào mắt trái nó, dùng sức khuấy động đại não. Đồng giáp thi lảo đảo như là kẻ điên, hồn thân du lên bần bật. Cẩn thận đấy, Tứ Bảo lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Dương cảm nhận một luồng gió phía sau, biết tránh không được, bất ngờ xoay người kéo đồng giáp thi qua làm lá chắn. Một đôi tay đúng lúc đâm xuyên hai mắt đồng giáp thi, máu tươi phò ra. Đồng giáp thi vốn chưa kịp định thần, đột nhiên bị ai đấy trực tiếp quăng ra. Diệp Tiểu Dương lúc này nhìn rõ, trước mặt là một con đồng giáp thi khác. Đại nghĩa diệt thân, cảm ơn huynh đệ. Diệp Tiểu Dương vung dây câu hồn, tiếp tục dùng biện pháp cũ giao đấu. Liếc mắt một cái nhìn sang hố ngầm, còn đồng giáp thi thứ ba vừa thò đầu lên, vì thế vội vàng gọi mấy người Tứ Bảo qua đó xử lý. Đồng giáp thi này khó đối phó thế nào, bản thân mình đã được lĩnh giáo, nếu bọn chúng càng lúc càng ra liền mấy con, chỉ sợ không thể diệt hết cả đám. Tứ Bảo chạy như bay tới, nhìn lúc đồng giáp thi chưa chui hẳn lên, lấy ra chuỗi Phật Châu tròng vào trong cổ đồng giáp thi, dùng ngón tay vẽ vài nét trên miệng nó, niệm chú ngữ, Phật Châu sáng lên khóa trụ đồng giáp thi. Phía dưới rõ ràng còn có đồng giáp thi, ý đồ ra tới, như là bị đồng bọn xui xẻo chắn ngay cử động, chỉ có thể húc đầu lên trên. Mau lên Dưa Dưa! Tứ Bảo lớn tiếng gọi Dưa Dưa. Vừa cúi mặt xuống, Dưa Dưa lập tức hiểu, tay vùng quỷ đao nhằm thẳng gáy đồng giáp thi chém một đao. Kết quả binh một tiếng, bản thân bị đánh bật trở lại. Dưa Dưa đau lòng vuốt lưỡi đao, thấy không việc gì mới yên lòng, ngẩng mặt lên nhìn phía con đồng giáp thi đang bị bó trụ, mũ giáp trên đầu bị chém nứt một khe. Tứ Bảo lại nói, lại đây, mau đánh nó trở về. Không được, gia hỏa này cứng đầu lắm, đánh được nó trở về đao của ta bị sứt mẻ hết. Cứ để đấy cho ta. Tiểu Mã vọt tới vung toái hồn trượng, dùng sức nện thật mạnh vào đầu đồng giáp thi. Còn đồng giáp thi này vốn đang bị đồng bọn phía dưới thúc mạnh lên trên, nay bị Tiểu Mã đập cho một gậy ép trở xuống, cứ trồi thụt lên xuống liên tục như vậy, vừa ngoi lên lại bị nện xuống. Ngoan nào, chơi có vui không? Tiểu Mã đúng là không biết mệt, cứ không ngừng đập như thế, tạo thành cục diện giằng co giữa người ở trên với lại đồng giáp thi phía dưới. Có thể nói đây là bi kịch của con đồng giáp thi này. Tuy đỉnh đầu đội mũ giáp thực dày, nhưng sau một hồi bị Tiểu Mã đập mạnh như vậy, không chịu được, rốt cuộc vỡ toác ra. Toái hồn trượng nện lên đầu, hai nhát liền đập thành nát bấy. Má nó chứ. Tứ Bảo lướt qua không dám nhìn nữa. Giờ giờ đứng ghé một bên trợn mắt ngạc nhiên, hướng Tiểu Mã cười hắc hắc. Đấy, vẫn là Mã Thiên Sư cao tay, dùng cách này giết cương thi, đúng là từ xưa tới nay chưa từng có. Tiểu Mã sau một hồi vận động mệt đến thở hồng hộc, nghỉ ngơi một chút còn muốn đập tiếp. Tứ Bảo giữ chặt cậu ta. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Nếu mà cậu còn đập nữa, đến Phật Châu của ta cũng bị đập nát. Cậu cứ kìm chế nó, đừng để mấy con phía dưới đẩy nó lên. Thế muốn tôi làm thế nào? Tôi chỉ cho cậu. Tứ Bảo quay đầu lại một lượt, thấy Diệp Thiếu Dương cùng Nhụy Lãnh Ngọc đang đấu với Tử Nguyệt, trong chốc lát không thành vấn đề. Vì thế chạy mấy bước về phía giao lộ, hướng Lão Quách hô: Bộ trưởng Hậu Cần ơi, mau hòa nước muối tinh đi. Lão Quách vừa nghe nhanh chóng gọi quả cam lên, cùng nhau bận rộn pha chế. Tứ Bảo quay đầu lại, nhãn cầu thiếu chút nữa rớt xuống. Tiểu Mã cư nhiên cưỡi lên cổ Đồng Giáp Thi, tứ chi lơ lửng dựa vào thể trọng cường đại của mình đè nó xuống. Đồng Giáp Thi phía dưới không ngừng thúc đẩy, khi con cương thi vỡ đầu này trồi lên thụt xuống, bộ dáng Tiểu Mã nhìn qua giống như là cưỡi ngựa vô cùng buồn cười. Tiểu Mã cưỡi ngựa, câu sau đối thế nào? Lâm Tam Sinh không biết từ đâu bỗng buột miệng nói ra. Tứ Bảo tỏ ra hứng thú, nhíu mày nghĩ ngợi. Lão Quách vác tẩu thuốc. Câu cũ không chuẩn lắm, câu này của ta có ba từ mã, muốn chuẩn phải là tuyệt đối cơ. À, dưa dưa ăn dưa. Tứ Bảo liền ra thêm vài câu, Lâm Tam Sinh vẫn nói không chuẩn, dưa dưa cũng nổi hứng cùng tham gia. Này, mấy người các người. Diệp Thiếu Dương tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Lão Tử đang ở đây giết quỷ, các người ở đó mà đối câu đố ư? Nhụy Lãnh Ngọc nhất kiếm bức lui Tử Nguyệt lạnh lùng nói: Đừng có nói nhiều nữa, dán phù đi. Dưa lời, Nhụy Lãnh Ngọc chủ công yểm hộ Diệp Thiếu Dương tìm kiếm cơ hội, liên tục dán thần phù lên người Tử Nguyệt. Đây cũng là phương án mà bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, dùng lục giáp bí trúc triệt để đánh bại Tử Nguyệt. Tử Nguyệt cảm nhận được nguy cơ trùng trùng trước mắt, một mặt phản ứng đối phó với đòn công kích của Nhụy Lãnh Ngọc, hơn nữa một khi thần phù đã dán lên trên người, căn bản vô pháp gỡ xuống, thử vài lần xé xuống nhưng đều thất bại. Chắc đủ rồi đấy. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, quyết định không có dán tấm phù thứ tư, thoái lui qua một bên, hai tay kết thành thủ ấn đại bằng kim sĩ vương ấn trong lục giáp bí trúc. Nhụy Lãnh Ngọc lập tức lui sang một bên, hoàn toàn đồng bộ với Diệp Thiếu Dương. Sau khi kết thành ấn pháp thứ nhất, hai người đồng thanh hô lên chân ngôn tương ứng, lâm. Tử Nguyệt vốn thấy hai người lui về sau, lập tức phi thân lao tới vồ Nhụy Lãnh Ngọc. Tuy nhiên vừa bay được đến trước mặt, thần phù chữ lâm dán trên người đột nhiên phát sáng, phóng xuất kim quang trước mắt vây quanh cô ta, đánh ra một đòn linh lực cực kỳ khủng bố. Cùng với sự bộc phát dữ dội của thần phù chữ lâm, Tử Nguyệt hét lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn trên mặt đất. Lập tức đứng dậy, mái tóc tung bay, bộ dáng nhìn qua vô cùng dữ tợn, kèm theo vài phần thê lương. Thời khắc này, Diệp Thiếu Dương cùng Nhụy Lãnh Ngọc tâm linh tương thông, đồng bộ thi triển pháp thuật, thần niệm cũng có sự kết nối kỳ diệu nào đó. Nhụy Lãnh Ngọc hỏi trong thần thức: Anh đau lòng ư? Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ ngạc nhiên: Không phải việc của tôi, và lại tôi cũng không quen biết cô ta. Chẳng phải anh nhìn thấy gái đẹp là mềm lòng à? Ấy, cô nói lời này rốt cuộc có ý gì? Xem anh ra chiêu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu thấy Tử Nguyệt đang xông tới. Hai người vội vàng cùng nhau kết thủ ấn thứ hai. Đầu tiên pháp chủ ấn, chủ ngữ binh. Chủ ngữ niệm qua một lượt, tấm phủ chữ binh trên người Tử Nguyệt lại bộc phát mãnh liệt. Một đạo thần quang từ bên trong phóng ra, đánh ngã Tử Nguyệt thêm lần nữa. Lần này Tử Nguyệt lăn lộn quá nửa ngày mới gượng dậy được, khóe miệng rỉ máu, nhìn qua thực đáng thương. Được rồi đấy, Tứ Bảo. Thực ra lục giáp bí trúc có tổng cộng 9 đạo thần phù, uy lực mỗi thần phù đều tăng dần lên. Diệp Thiếu Dương còn nhớ lần đấy khi mình với Nhụy Lãnh Ngọc liên thủ đã dùng hết cửu tự chân ngôn kích hoạt 9 đạo thần phù, kết quả đến Tu La quỷ mẫu cũng phải nằm đo đất. Với tình huống trước mắt của Tử Nguyệt mà nói, đạo thần phù kế tiếp có khả năng khiến cô ta hồn bay phách tán. Bần tăng tới đây. Tứ Bảo hai tay ôm tiên hạc linh đang chạy tới, đối mặt với Tử Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Thành âm tuy lớn nhưng hắn niệm đều là phạm văn, Diệp Thiếu Dương một chữ nghe không có hiểu. Chú ngữ niệm xong, ngón cái và ngón út tay phải Tứ Bảo dính lại với nhau, vẽ lên đỉnh của tiên hạc linh đăng một Phật ấn, sau đó lấy đà quang linh đăng lên không trung, được một cỗ Phật quang nâng đỡ tự bay về phía đỉnh đầu Tử Nguyệt. Viên chân châu trong miệng linh hạc đang đứng hé miệng trên đế đèn đột nhiên xoay tròn, phun ra mấy chục ngọn lửa, hình dạng mỗi ngọn đều trông như là Phật tượng ngồi, tản ra tứ phía xung quanh Tử Nguyệt, tạo thành vòng tròn, trông như là một pho tượng Phật trước mắt cô ta. Nhân quả lạc linh đài, bồ đề thụ hạ sinh, Tam bảo vĩnh hằng hỏa, thiêu tẫn thiên hạ sân. Hai tay tứ bảo không ngừng kết ấn thi triển pháp lực, hơn chục ngọn lửa kia trong chớp mắt bốc cháy rừng rực thành liệt hỏa, thiêu đốt hồn thân Tử Nguyệt. Tử Nguyệt toàn thân rã rụa, phát từng tiếng rên rỉ đau đớn, mấy lần muốn nhảy ra khỏi vòng lửa nhưng đều thất bại. Bị Bồ Đề chân hỏa không ngừng thiêu đốt, từng giọt dầu mỡ màu đen trên khắp thân thể cô ta không ngừng tiết ra, như là đổ mồ hôi xuống. Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt tứ bảo hỏi. Tứ bảo có chút đắc ý, lệ khí hóa thành tam bảo đăng du, liên tục duy trì nhiên liệu thiêu đốt. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, pháp thuật Phật môn đích thực có chỗ cao minh. Tứ bảo hiểu được suy nghĩ của hắn, nhân lúc vẫn còn phải thiêu Tử Nguyệt trong chốc lát. Pháp thuật Phật gia chúng ta so với đạo gia các người bản chất có sự bất đồng. Pháp thuật Phật gia nhìn thì mềm mỏng, nhưng pháp tương trang nghiêm, bất ti bất kháng, vô nhân vô ngã, không lấy sát sinh làm chủ, xót trời thương người, phổ độ chúng sinh. Diệp Tiểu Dương bĩu môi, thế chẳng nhẽ ai cũng có thể phổ độ à? Tứ bảo nói, phóng ngạo đồ đao, lập địa thành Phật, bất quá lấy chiến ngăn chiến, lấy bạo chế bạo, đôi lúc cũng là tất yếu. Tôi thích nửa câu sau đấy, Diệp Tiểu Dương nói. Qua chừng phút đồng hồ, Tử Nguyệt không còn rãy rụa, lớp dầu mỡ màu đen toát ra trên da cô ta bị lửa thiêu đốt, không chảy ra thêm nữa. Bồ Đề chân hỏa cũng không tiếp tục thiêu đốt, từ từ lụi dần. Tứ bảo bước lui lại, tiên hạc linh đăng. Nửa thân Tử Nguyệt phục phục trên mặt đất, gượng mình, hai tay ôm ngực, chân lảo đảo lui phía sau, cố gắng giữ thăng bằng. Sắc mặt Tử Nguyệt tái nhợt, yếu đuối, khiến cho người nao lòng. Ánh mắt cô ta đờ đẫn thê lương, không còn nét kiểu diễm sát sảo thường thấy nữa. Quả cam trước đó đi tới bên cạnh mọi người, thấy tình cảnh thế này, phất tay một cái thu lại trường bào màu đỏ của Tử Nguyệt bị rơi trên mặt đất, dùng yêu lực làm liền lại vết rách, tiến tới khoác lên trên người Tử Nguyệt, ngồi xuống trước mặt cô ta, khẽ vuốt khuôn mặt. Tỷ tỷ à, không sao chứ? Tử Nguyệt, Tử Nguyệt. Ngô Nhạc Ý được con trai nâng đỡ vội vàng lao tới. Tử Nguyệt căn bản không muốn gặp ông ta, khẩn cầu. Dù ta ngăn hắn lại có được không? Ta thực sự không muốn nhìn thấy hắn. Dừa dừa tự mình xung phong tiến lên ngăn cản Ngô Nhạc Ý. Một tử quân tỏ vẻ giận dữ, định giơ tay gạt nó ra. Làm gì đây, muốn đánh nhau đấy à? Dừa dừa vác quỷ đao nhìn phệ hồn pháp trượng trong tay Ngô Tử Quân, cong môi. Đừng tưởng ngươi có nó, cả đám người ở đây phải sợ ngươi, không phục thì đánh nhau đi. Ngô Nhạc Ý vỗ vỗ bả vai con trai lắc đầu, cũng không cố sức tiến lên, chỉ đứng từ xa nhìn Tử Nguyệt nước mắt giàn giụa. Dư Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, giờ hai người bọn họ rốt cuộc trước đây xảy ra chuyện gì thế? Diệp Tiểu Dương nhìn nàng cười, bất kể là chuyện xưa gì thì cũng là chuyện của người ta. Dư Lãnh Ngọc không thèm nhìn hắn. Diệp Tiểu Dương phát hiện chỉ trong những tình huống đặc biệt dường như nàng bộc lộ bản thân, nói với mình mấy câu kỳ quái, còn đâu ngày thường đều là tỏ vẻ lạnh lùng như băng. Tử Nguyệt, mọi chuyện kết thúc rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại, đời người lắm sóng gió, để ta siêu độ cho ngươi. Tứ bảo khoanh chân ngồi xuống trước mặt cô ta nhẹ nhàng nói, không cẩn thận thì ca từ cũng đem ra mà dùng. Tử Nguyệt không hề phản kháng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sư, mộ cổ không phải do ta mở, mấy con đồng giáp thi này trước đó đã chạy thoát ra ngoài, bị ta nhốt ở dưới lòng đất kia, chỉ có 4 con. Ta chỉ muốn cho các người tập chiến đấu trước với bọn chúng, sẽ có thêm kinh nghiệm. Rốt cuộc thứ mà các người phải đối phó chính là đồng giáp thi vương. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, hóa ra mình trách oan cô ta, lập tức chắp tay đa tạ cô. Tử Nguyệt không nói gì thêm, nhắm mắt lại, dòng lệ chảy dài trên má. Tứ bảo bắt đầu tụng niệm vãng sinh chú. Nhìn thân ảnh Tử Nguyệt càng ngày càng mờ nhạt, Diệp Thiếu Dương khẽ thở dài, trong đầu đột nhiên nảy ra cảm giác kỳ quái. Nếu làm người không được hạnh phúc thì thành quỷ sẽ thế nào? Làm thần tiên sẽ thế nào đây? Trường sinh bất tử sẽ ra sao? Dù thế nào đi chăng nữa, nhìn Tử Nguyệt được siêu độ, trong lòng mọi người nhẹ nhõm thở phào một hơi. Này này, các người mau qua đây đi, tôi chịu không nổi nữa rồi. Tiếng la hét của Tiểu Mã kéo mọi người thoát khỏi cảm giác bi thương, cùng nhau quay đầu lại nhìn. Con cương thi mất đầu kia bị đẩy ra ngoài, một cái đầu đồng giáp thi từ phía dưới trồi lên. Tiểu Mã đang cưỡi trên cổ nó, không ngừng dùng toái hồn trượng phang vào đầu. Đồng giáp thi chui mãi không ra, sức lực toàn thân không phóng xuất được, bị Tiểu Mã đánh đến gào giống ầm ĩ, không ngừng húc đầu lên, hỏng hất Tiểu Mã xuống. Thấy cảnh tượng kỳ quái này, mọi người không nhịn được cười. Diệp Tiểu Dương vô ngữ lắc đầu, cũng chỉ có trọng lượng của Tiểu Mã mới có thể đè bẹp được cương thi. Lúc này lão Quách tay cầm cái chén từ thạch lộ chạy tới. Đây là nước muối tinh à? Diệp Tiểu Dương vội đón lấy hỏi. Lão Quách gật đầu đi tới cạnh huyệt động, tưới nước muối lên đỉnh đầu đồng giáp thi. Đồ ngon đấy, con trai ơi, mau nếm thử nào. Mấy người Diệp Thiếu Dương đứng vây xung quanh tò mò quan sát. Kết quả phát hiện muối tinh thực không có tác dụng như mong muốn. Nước theo mũ giáp Đồng Thi chảy xuống, trong chớp mắt ùn lên một lớp rỉ sắt, nhưng Đồng Giáp Thi vẫn còn động đậy. Tứ Bảo hỏi, sao thế này? Không được rồi. Nước bối tinh đâu phải pháp khí. Lão Quách nói, lệnh cho Tiểu Mã động thủ, dùng sức đập một gậy lên mũ giáp. Mũ giáp vốn rất cứng rắn, đột nhiên bị pha một cái, vỡ toác thành 4-5 mảnh, lộ ra bộ dạng nanh dài hung tàn, thi trùng nhung nhúc bò đầy đầu. Xem chừng thường ngày sống ẩn trong lớp mũ giáp, nhìn qua ghê tởm phát kinh. Diệp Tiểu Dương trực tiếp dùng đinh diệt linh chọc vào hộp sọ, giết chết cương thi. Lão Quách nhặt mảnh mũ giáp từ dưới đất lên, tìm cục đá khẽ đập một cái, lập tức nát vụn, mừng rỡ nói, mối tinh đúng là tốt đấy. Sau khi đồng sắt bị dị, khôi giáp chớp mắt mục nát thế này đây. Tứ Bảo nói, được, nếu vậy chúng ta cần phải có một người phun nước, một người công kích sao? Lâm Tam Sinh đi lên, bổn quân sư chỉ các người một kế, các người có thể tìm cách phun nước muối vào chỗ khớp xương hai chân cương thi. Sau khi đồng sắt bị dị, lập tức cứng đờ, muốn chạy không chạy được, tùy các người sắp đặt. Mọi người gật đầu, cảm thấy biện pháp này có thể dùng được. Lão Quách lại pha thêm một chén nước muối, dội lên trên người Đồng Giáp Thi còn trong hố, sau đấy giết chết. Tiếp theo mọi người cùng nhau kéo nó ra ngoài, kiểm tra phía dưới đích thực không còn con nào. Diệp Tiểu Dương thở dài một hơi, phủi phủi tay, bảo Lão Quách lưu lại dọn dẹp chiến trường. Lão Quách chìa tay ra, vất vả như thế, không có tiền ta không làm đâu. Tứ Bảo vỗ vai hắn, ngươi là bộ trưởng hậu cần của liên minh, kiêm lao công quét dọn, ngươi không làm thì ai làm? Lão Quách trừng mắt, này, đừng có lấy tổ chức chèn ép ta. Dù ngươi có là WTO, không có tiền, cũng đừng hỏng bảo ta làm việc. Tứ Bảo xoa đầu chòng chọc, ngươi cũng chừng đó tuổi rồi, vẫn còn chưa chịu giác ngộ à? Đừng có cái gì cũng nói đến tiền chứ. Mà WTO là cái gì? Lão Quách giải thích, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, viết tắt là WTO. Đúng là chẳng có văn hóa chút nào. Tiểu Bá nói, đúng à, hiểu biết rộng nhỉ. Tiểu Mã phì cười, ôi dồi ôi, cả hai đều thiếu hiểu biết rồi. Cục Điều tra Liên bang Mỹ là FBI, chả có chút liên quan nào tới Tổ chức Thương mại Thế giới cả. Mà Lão Quách đỏ bừng. Mấy người Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, bỏ lại Lão Quách ngượng chí người, thùng thẳng mà đi. Ra khỏi U Linh Lộ, Tà Vô Tình cùng Chu Tinh Như đứng sẵn ở đó, trong lòng vui mừng phấn khởi. Thế nhưng đám Sử Nam vừa nhìn thấy bọn họ, biểu tình hoàn toàn khác lạ, cả đám trợn tròn mắt ấp á ấp úng. Đặc biệt khi nhìn thấy Dưa Dưa khiêng quỷ đao, vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh có Tiểu Mã miệng ngậm điếu thuốc, vai vác toái hồn trượng, biểu tình vô cùng phức tạp. Mấy người này cũng bắt quỷ à? Bởi khoảng cách quá xa, nơi bọn họ đứng địa thế thấp, những biến cố phát sinh sau này bọn họ không được chứng kiến, chỉ nhìn thấy quỷ ảnh bay vèo vèo, lại nghe được tiếng kêu gào quái dị. Sau đấy thì mọi việc kết thúc. Các người đi trước đi, tôi phải ở lại dặn dò bọn họ bảo mật thông tin, nhân tiện điều tra một chút xem trên người họ có di động gì đó không. Tạ Vũ Tình chỉ mấy người đang nằm hôn mê trên mặt đất, những người này làm sao bây giờ? Chuyện nhỏ thôi, giao cho Lão Quách, chúng tôi về khách sạn trước gọi đồ ăn, các người mau về ăn cơm. Giải quyết xong hoàn toàn vấn đề U Linh Lộ, tâm trạng Diệp Tiểu Dương nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên đường xuống núi, quay đầu nhìn lại mọi người, bỗng nhiên cảm thấy khí thế hào hùng. Liên minh Bắc Quỷ lần nữa chiến thắng trở về rồi. Dừa Dừa khua khua đao, uy vũ uy vũ. Tiểu Mã giơ cao toái hồn trượng, thiên thu vạn đại, nhất thống tam giới. Lâm Tam Sinh thì nói, tuy ta không biết liên minh là cái gì, nhưng cảm thấy thực uy phong. Mọi người quay trở lại khách sạn, trước tiên ai về phòng đấy tắm rửa, sau đấy xuống tập trung tại nhà hàng. Chủ tịch Như bao trọn gói, gọi rất nhiều đồ ăn ngon. Tạ Vô Tình cùng Lão Quách về tới, cũng là lúc đồ ăn được bưng lên. Lão Quách bảo cương thi đã bị thiêu đốt, hiện trường được dọn dẹp qua. Mấy việc còn lại đã gọi điện cho đồ đệ Lâm Tiêu Hiền tới giải quyết. Mọi người gác lại mọi chuyện cùng nhau ăn uống. Đột nhiên Tứ Bảo nghĩ đến một việc. À đúng rồi, Trần Thân Tử Nguyệt vẫn nằm trong quan tài tại phòng học 408, giải quyết sao giờ? Diệp Tử Dương nghĩ một hồi rồi nói, mang đi chôn thôi, ngày mai đích thân tôi sẽ đi một chuyến, nhân tiện tính tiền công với lão họ Ngô kia. Nghĩ đến tiền, Diệp Tiểu Dương rất có hứng thú, gắp miếng thịt quay to bự, ăn đến mồm miệng bóng nhảy. Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau bàn thảo hành động tiếp theo. Những gì Ngô Tử Quân nói, sau khi Tử Nguyệt rời đi, kết giới trên U Linh Lộ bị phá, áp chế linh đường đại trận đối với cổ mộ chỉ có thể duy trì hơn 10 ngày, cho nên phải hành động càng nhanh càng tốt. Qua một hồi thảo luận, mọi người quyết định làm công tác chuẩn bị cho một ngày. Lâm Tam Sinh phụ trách vẽ bản đồ kết cấu cổ mộ, chuẩn bị xong xuôi lập tức xuống dưới đó. Lần này Lão Quách chịu trách nhiệm mua sắm những thứ chế tác pháp khí, những người khác theo tôi với Lãnh Ngọc. Tứ Bảo, à, Tiểu Mã có đi không? Đi chứ. Tiểu Mã trả lời dứt khoát, chóc nã thi vương, việc như vậy sao có thể thiếu bổn thiên sư. Diệp Thiếu Dương trợn mắt lướt qua nhìn Dư Dư với Quả Cam. Không đợi hắn mở miệng, hai người đồng thanh tỏ ý muốn đi theo. Quả Cam đi tới ôm cổ Diệp Thiếu Dương thân mật nói: "Lão đại, lần này ta tớ sẽ không đi nữa đâu. Từ nay về sau đi theo ngươi, ngươi đi đến đâu ta đến đó." "Đi theo tôi á?" Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nhất thời không biết làm sao nữa, đành nói về sau hãng bàn. "Hai người các cô không cần tham gia đâu." Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như nói như thế. "Không, tôi cũng tham gia. Tôi muốn tham gia, tôi muốn giám sát. Để các người không làm hư đồ cổ, phải đảm bảo để còn nộp cho nhà nước chứ." Diệp Tiểu Dương vô ngữ, vốn đang nghĩ tiện tay nhặt món hời, giờ có cô nàng kè kè bên cạnh thì hết cơ hội. Lão Quách gõ xuống bàn: "Này này này, tôi nghiêm túc nói đây. Tôi có thể chế tác pháp khí, nhưng quyết không phụ trách việc mua sắm. Không kiếm tiền ngược lại còn bị lỗ vốn là việc tôi không làm đâu." "Yêu cầu cái gì tôi sẽ trả tiền mà." Chủ tịch Như liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Dương: "Không cần cự tuyệt đâu. Tôi cũng là một phần trong liên minh, thứ khác thì không biết. Chứ ra chút tiền thì không thành vấn đề. Như thế tôi mới cảm thấy mình có ích." Diệp Thiếu Dương gật đầu cười. Cơm nước xong ai về phòng người nấy. Chưa có phòng thì Chu Tĩnh Như đăng ký thuê với khách sạn. Sau khi về phòng, Diệp Thiếu Dương lấy âm dương kính đặt trên tủ đầu giường, đi vào toilet thay áo choàng tắm. Tiếp đấy cầm âm dương kính nhẹ nhàng gõ lên mặt kính: "Ở nhân cứu mạng ơi, sợ lúc ăn cơm không thấy ra." Hai khuôn mặt hiện lên trên mặt kính sát bên nhau, chính là Trần Lộ với Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói: "Ngươi định ăn bài ta thế nào đây?" "À, biện pháp thì có rồi, chỉ chờ cơ hội thôi." Tuy Kỳ không nói gì lui trở về. Trần Lộ hướng Diệp Thiếu Dương lè đầu lưỡi: "Quá nhiều người, đại tẩu không muốn xem náo nhiệt." Diệp Thiếu Dương cười lạnh: "Cô sợ tôi tiễn cô đi chứ gì?" Hiện tại Tường Nguyệt đã bị siêu độ, sự việc kết thúc cũng là lúc nên đưa Trần Lộ đi. Trần Lộ nhếch miệng cười, nheo mắt nhìn hắn: "Đại tẩu không đi đấy, có bản lĩnh vào đây bắt đi." "Vậy cô cứ vĩnh viễn trong đó, đừng có ra nữa." Diệp Tiểu Dương hừ một tiếng, nhét âm dương kính xuống dưới đệm, trèo lên giường đi ngủ. Mệt mỏi cả tối rồi, hơn nữa bữa ăn vừa rồi cũng uống chút rượu, Diệp Tiểu Dương lên giường ngủ liền luôn. Trong mơ, bỗng cảm thấy có ai đó bò trên người mình, tưởng là Dưa Dưa, cũng không nghĩ nhiều chở mình ngủ tiếp. Là sao đột nhiên thấy lòng bàn tay trái có chút không ổn, giật mình cả kinh mở to mắt, nhìn thấy Trần Lộ ghé vào người mình. Diệp Tiểu Dương kinh hãi hét lên, bật ngồi dậy: "Cô làm gì đấy?" Trần Lộ thoái lui cười cười: "Không phải sợ đâu, ta là đại tẩu của đệ, không có ý gì với đệ đâu mà lo." Nhìn thấy cô ta cười thầm, Diệp Tiểu Dương cảm giác có gì đấy không ổn, cau mày nói: "Cô không sợ tôi bắt cô à?" Trần Lộ nhướng chân mày: "Đệ mở tay trái ra đi." Diệp Tiểu Dương thoáng giật mình mở lòng bàn tay trái, phía dưới mấy đạo hồn ấn ban đầu có thêm vết xanh màu nhạt. Đột nhiên thất kinh, ngẩng đầu tức giận nhìn Trần Lộ: "Cô lừa lúc tôi ngủ đưa hồn tinh cho tôi ư?" Trần Lộ hai tay chống nạnh: "Đúng thế, hiện tại ta đã nhận chủ, bất quá ta còn là đại tẩu của đệ. Hồn tinh ở trên người của đệ, ta vô pháp tiến vào lục đạo luân hồi. Đệ đừng có tính đến chuyện trả lại hồn tinh cho ta, chỉ cần ta không thu, đệ làm gì được ta?" "Sao cô có thể làm như thế?" Diệp Thiếu Dương hướng Trần Lộ hét lên, có thêm một quỷ phó, bản thân hắn chẳng thấy vui chút nào. Trần Lộ nói không sai, một khi đã nhận chủ, nếu quỷ phó muốn luân hồi, chỉ có thể tìm chủ nhân lấy hồn tinh về, bằng không chỉ là bám hồn quỷ, địa phủ sẽ không thu nhận. Bởi quá tình huống hiện tại hoàn toàn tương phản, mình muốn trả lại nhưng cô ta không cần, cũng chẳng có cách nào nữa. Hấp thu hồn tinh là dựa vào ý niệm, chỉ cần cô ta kiên trì giữ tín niệm, mình hoàn toàn không thể làm gì. Trần Lộ cười ha hả, vỗ vai Diệp Thiếu Dương, từ từ dụ dẫn: "Thế thì đã sao, chẳng nhẽ đệ nhẫn tâm đưa một bán hồn quỷ như ta đi âm phủ à? Đệ có thêm quỷ phó, đây là chuyện tốt, có gì mà ấm ức nào?" Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc đầu: "Thế đạo đúng là thay đổi rồi. Trước kia pháp sư tà tu tìm mọi biện pháp thu nạp quỷ phó yêu phó, quỷ yêu tha chết không tuân. Thế mà bây giờ ngược lại, tôi không muốn thu, cô lại tự mình tìm đến tận cửa." Trần Lộ cười nói: "Thế này có gì không tốt, đại tẩu của đệ không phải hạng kém cỏi. Dư tỷ tỷ đã để lại một đạo hỗn độn chi khí trong âm dương kính để ngăn cách với không gian bên ngoài, ngưng tụ không tiêu tán. Ta ở trong đây tu luyện rất nhanh." Trần Lộ xoay hắn về phía mình, trên mặt toát ra một đạo hồng quang nhàn nhạt. Diệp Tử Dương cả kinh: "Lệ quỷ, cô thành lệ quỷ rồi?" "Đúng thế, còn thiếu chút nữa là có thể lên cấp quỷ thủ. Ta trốn trong âm dương kính, cho dù là thiên kiếp cũng không tìm thấy ta đâu." Trần Lộ dùng sức chụp vào vai Diệp Thiếu Dương, ngon ngọt nói: "Chú em à, hay là đệ theo ta đi?" Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, bất đắc dĩ xua tay: được rồi, việc tới nước này, cô thích làm gì thì làm." Trần Lộ cười đắc ý, phi thân tiến vào trong âm dương kính. Lại có thêm con quỷ phó, còn tự xưng là đại tẩu của mình nữa. Diệp Tiểu Dương ngồi trên giường không khỏi cười khổ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiểu Dương vừa rời khỏi giường gọi điện thoại cho Ngô Hải Bình, hẹn hắn gặp mặt tại tòa nhà giải phẫu, sau đấy gọi Lão Quách cùng nhau qua đó. Lão Quách vốn không muốn đi, nhưng vừa nghe Diệp Tiểu Dương tóm tắt sự việc, lập tức nhận ra cơ hội làm ăn trong đấy, thần thái phấn chấn đi theo. Về dưới tòa nhà giải phẫu, Ngô Hải Bình mang theo hai nhân viên bảo an canh giữ trước cửa, vừa thấy Diệp Tiểu Dương mỉm cười cười cười. Sự việc thế nào? Ta đã nghe chú kể lại, Diệp tiên sinh tới xử lý thi thể từ nguyệt phải không? Diệp Tiểu Dương gật đầu bảo hắn cùng đi lên lầu, tới phòng học 408, là Lão Quách hợp sức mở quan tài. Nhìn vào bên trong, đống thịt nát tạo thành thi thể đã khô quắt, mất đi linh khí, không hề nhúc nhích. Diệp Tiểu Dương nói, hạ táng cùng với quan tài đi, bằng không một khi cái xác bốc mùi hôi thối, không biết là phát sinh chuyện gì. Hơn nữa bây giờ dù sao cũng là thi thể tử nguyệt, nên nhập thổ vi an thì hơn. Hay xây một ngôi mộ tử tế cho cô ấy, để được hương khói cúng bái. Ngô Hải Bình gật đầu, tôi cũng định làm như thế, chỉ là thi thể này rốt cuộc không giống bình thường, lúc hạ táng có cần chú ý gì không? Diệp Tiểu Dương cùng Lão Quách liếc mắt ra hiệu. Cho nên hôm nay tôi dẫn huynh ấy qua đây, đây là sư huynh của tôi, là âm dương sư giỏi nhất tỉnh Giang Nam. Chuyện này ngươi có thể giao huynh ấy xử lý, đương nhiên nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi mời người khác cao tay hơn. Ngô Hải Bình cuống quýt xua tay, ấy ấy, sao thế được? Sư huynh của Diệp tiên sinh dĩ nhiên đạo pháp cao minh, chỉ e nhân tài không chịu làm mấy việc nho nhỏ thế này, tôi đâu dám chê bai. Lão Quách làm bộ xua tay, chuyện này không hề nhỏ chút nào. Tình huống tử nguyệt thuộc về hung thi, nếu xử lý không tốt, trong vòng 10 năm ắt hóa cương thi. Hơn nữa không phải cương thi bình thường, bần đạo ra tay không phải không được. Bất quá về phần giá cả thì... Ngô Hải Bình vội nói, chỉ cần xử lý thích đáng là được, giá cả có thể bàn bạc, tiên sinh muốn lấy bao nhiêu tiền? À, cái này để sau hãng nói. Đúng rồi, căn phòng này của ngươi âm khí quá nặng, tuy không có lệ quỷ nhưng vẫn có chút âm khí tàn lưu thấm vào vách tường, thực sự phiền phức, cho nên phải tẩy rửa sạch sẽ một chút, cái này cũng tốn một khoản đấy. Ngô Hải Bình dạ vâng đáp ứng. Sau khi xuống lầu, vì Lão Quách muốn đi đặt mua mấy vật dụng cần thiết cho chuyến đi vào cổ mộ, việc an táng tử nguyệt chỉ có thể gác lại. Vì thế bảo Ngô Hải Bình phái người bảo vệ tòa nhà giải phẫu cho tốt, vẽ tấm phù dán trên cạnh cửa, không cho cô hồn dã quỷ tiến vào chiếm dụng thân thể tử nguyệt. Sau đó hắn an tâm rời đi. Lão Quách vớ được mối làm ăn lớn, buồn bực gì cũng tiêu tan, cam tâm tình nguyện vì Diệp Thiếu Dương chạy đi mua mấy nhu yếu phẩm cho chuyến đi xuống cổ mộ. Gọi Chu Tịnh Như lấy thẻ credit card cùng nhau rời đi. Vì Tạ Vũ Tình phải về báo cáo tình hình, hơn nữa có rất nhiều việc xử lý nên rời đi trước. Diệp Thiếu Dương đưa Lâm Tam Sinh về phòng, bảo hắn mau chóng vẽ ra bản đồ kết cấu cổ mộ. Lâm Tam Sinh dùng chiếc bút Diệp Thiếu Dương đưa xoẹt xoẹt vài cái. Loại bút này tôi không quen dùng, trước kia ta dùng bút lông thôi. Kén chọn thế. Diệp Tiểu Dương chẳng còn cách nào, đành phải xuống siêu thị dưới lầu mua cho hắn bút lông với mực nước. Lúc này Lâm Tam Sinh mới chịu vẽ. Tứ Bảo thấy chắc quá nửa ngày hắn cũng vẽ chưa xong, không muốn quấy rầy, liền kéo Diệp Tiểu Dương tới tiệm trà ở lầu 2 uống gì đó. Dư Dư cũng tấp tỉnh đi theo. Diệp Tiểu Dương hỏi Dư Dư mới biết sáng sớm Quả Cam đã đi shopping. Tiểu Mã ở lại trong phòng tu luyện tâm pháp thổ nạp Tiểu Chu Thiên và Diệp Thiếu Dương truyền thụ. Hắn giống như là bị ma nhập, đến bữa sáng không thèm ăn. Không được, luyện công không cần luyện như thế. Bảo cậu ta dừng lại đi, nói cho cậu ta biết pháp lực hiện tại của cậu ta một ngày chỉ có thể thổ nạp nhiều nhất 4 vòng Chu Thiên thôi. Rồi dừa nhận lệnh của Diệp Thiếu Dương vừa định rời đi, Diệp Thiếu Dương vội vã gọi nó. Hôm qua chỉ lo đối phó Tử Nguyệt, ta thực quên một việc. Lúc trước không phải ta bảo ngươi đi âm ti tìm kiếm thông tin chuyển thế của cô nương vợ Lâm Tam Sinh à? Thế nào rồi? À, ta chưa hỏi Thôi Phủ Quân, nhưng thực sự đã gặp Tiêu Lang Quân. Hắn đã nhớ thông tin, nó sẽ giúp điều tra, tra được thông báo liền đấy mà. Diệp Tiểu Dương gật đầu, muốn mau chóng giúp Lâm Tam Sinh đạt thành tâm nguyện, rồi đưa hắn đi âm ti. Giờ cuộc hắn cũng là cô hồn dã quỷ, cứ quanh quẩn bên cạnh mình lâu thế, đúng là kỳ cục. Uống một ly nước chanh trò chuyện một hồi, hai người cùng nhau quay về phòng. Lâm Tam Sinh thấy bọn họ lập tức nói, vẽ xong rồi, hai vị qua đây xem thế nào. Nói rồi chia ra tờ giấy lớn. Diệp Tiểu Dương nhận lấy nhìn lướt qua, hoàn toàn mơ hồ. Chỉ thấy trên tấm giấy khổ A3 vẽ vô số đường cong lớn nhỏ, được chia thành rất nhiều ô vuông nhỏ, tượng trưng cho một gian mộ thất. Mộ cổ này có lớn đến vậy không? Lâm Tam Sinh nói, đúng vậy đấy. Ngôi mộ cổ này là do năm đó Thái Tổ xây đế lăng, tính khi nào hạ táng sẽ dùng. Sau đó vì Lưu Bá Ôn làm phép, nói là long mạch giữa Thạch Thành với Cương Thành bị loạn, không thích hợp làm đế lăng, nên mới cho xây lăng mộ ở nơi khác. Còn nơi này được xây quá phân nửa thì bỏ hoang. Sau khi Kiếm Văn Đế gặp nạn chạy đến đây, Quách tướng quân liền lợi dụng không gian rộng lớn trong đế lăng âm thầm tích trữ lương thảo, đúc rèn binh khí, mưu tính tấn công thành Bắc Kinh. Không ngờ sự việc bị tên gian tặc Chu Lệ phát giác. Đúng lúc này, Kế Văn Đế bị bệnh qua đời. Quách tướng quân biết đại thế đã mất, hết lòng tin vào lời nói của quốc sư, bày âm trận bên trong cổ mộ này, mang theo gia quyến cùng thủ hạ mặc giáp trụ tự sát, mưu đồ hóa thân thành đồng giáp thi. Việc này lúc trước tiểu sinh đã nói qua. Lâm Tam Sinh chỉ bàn vẽ nói tiếp. Quách tướng quân vì đề phòng Chu Lệ phá mộ đã bố trí dưới đó rất nhiều cơ quan cấm chế, nhưng kỳ thực không ngăn được dã tâm của Chu Lệ. Chu Lệ không khai quật mộ mà gia cố thêm phong ấn, nguyên nhân cũng chỉ vì quốc sư tiết lộ người chết trong mộ đã thành đồng giáp thi, rất khó đối phó, nên không dám tùy tiện động thủ. Diệp Tiểu Dương chậm rãi gật đầu. Nói thế phía dưới có bao nhiêu cơ quan, người đều biết hết ư? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Tiểu sinh là quỷ hồn, có thể đi xuyên qua tường mộ, không kích phát cơ quan. Lúc trước việc sửa chữa mộ cổ là do Quách tướng quân chính tay xử lý, ta không biết tường tận, đến lúc đấy các người tự mình tìm hiểu thôi. Nói rồi Lâm Tam Sinh chỉ bàn vẽ, nói tiếp. Huyệt mộ này ngự phía trên long nhãn, vị trí góc của long cơ. Còn có một huyệt mộ, nghe nói vốn là chuẩn bị cho hoàng hậu. Trước khi Quách tướng quân chết đã bảo quốc sư tiền triều thiết kế phong ấn trận. Sau một đợt sửa chữa, xem ra bên trong 8 phần là chôn người, còn lại ta không biết. Diệp Thừa Dương vô cùng hiếu kỳ. Người ở đó mấy trăm năm, chẳng nhẽ chưa từng xem qua? Huyệt mộ ở đó có cấm chế của quốc sư, ta không phá được. Hơn nữa ta luôn bị Quách tướng quân áp chế, không được tự do hành động, chỉ có thể hoạt động trong một gian mộ thất, đương nhiên không biết mà. Lâm Tam Sinh chỉ bán vẽ giải thích một lượt lối đi vào thế nào. Nếu từ đường thủy đi xuống giống ta thì chỉ tiến vào ngoại lăng, nơi đó có một số tướng sĩ bồi táng đã hóa thành đồng giáp thi, nhưng số lượng không nhiều lắm. Quan trọng là sau khi tiến vào khu mộ chính. Diệp Tiểu Dương cầm bản vẽ lên xem qua một chút. Kết quả vì bản vẽ được họa bằng bút lông, mà trên có ghi một số chú thích cũng bằng bút lông, cả bản là không thể nhìn rõ nổi. Nghĩ dù sao đến lúc đó của cô Lâm Tam Sinh đi cùng, chỉ cần hắn biết là được, nên không đòi hỏi quá chi tiết. Lâm Tam Sinh nói, bên trong cổ mộ vô cùng nguy hiểm, ta khuyên các người phải chuẩn bị tốt, bằng không khó có thể toàn mạng trở ra đấy. Nói hay, với gần 10 năm kinh nghiệm đạo, à không, viếng mộ của ta, nguy hiểm thì không sợ, ta chỉ muốn biết dưới cổ mộ đó có thứ gì tốt không. Diệp Tiểu Dương trợn mắt, quả nhiên lòi đuôi là một tên đạo tặc mộ. Lâm Tam Sinh nói, mộ cổ chính là kim khố, cũng như kho hàng của Quách tướng quân, vô số đồ do Kiếm Văn Đế năm đó mang từ trong cung ra, được giấu ở dưới đấy. Người nói đi. Tứ Bảo kích động đứng dậy. Phát tài rồi, phát tài rồi, lần này đúng là phát tài. Diệp Tiểu Dương mặc kệ hắn, hỏi Lâm Tam Sinh, thực ra ta còn một vấn đề quên chưa hỏi. Phần mộ của Kiến Văn Đế do bị họ Quách chiếm, vậy thì ông ta được chôn ở đâu? Lâm Tam Sinh lắc đầu, chả biết nữa. Ông ấy chết trước Quách tướng quân. Lúc ấy vì đề phòng Chu Lệ quật mộ nên không an táng ở đế lăng, mà được Quách tướng quân bí mật an táng ở nơi khác. Đây là tuyệt mật, đến tiểu sinh cũng không được biết. Diệp Tiểu Dương chẳng có tâm tư nào đi khảo chứng lịch sử nên không hỏi thêm nữa. Tứ Bảo hỏi, trong mộ có âm huyết linh chi không? Lâm Tam Sinh nói, tiểu sinh không biết cái này. Lúc ấy sau khi hồn phách của tiểu sinh nhập mộ chỉ lượn lờ quanh Quách tướng quân trước khi hắn hóa thành cương thi một thời gian. Khi đó người trong mộ vừa được hạ táng, đâu có mấy thứ này. Sau đấy hồn phách của tiểu sinh bị câu dẫn nuốt vào trong một gian mộ thất, đương nhiên là không biết gì hết. Tứ Bảo gật đầu, có lẽ ta phải xuống đó tìm kỹ xem sao. Diệp Tiểu Dương nói, người tìm âm huyết linh chi rốt cuộc muốn cứu ai? Tứ Bảo nhún vai, sư phụ ta. Diệp Tiểu Dương cả kinh, hắn nhớ Tứ Bảo từng nói qua hắn lục sục cổ mộ khắp nơi là vì muốn kiếm âm huyết linh chi để chữa bệnh cho người bạn. Người này chính là bị biến thành cuồng loạn, nghiêm trọng nhất vẫn là huyết lân sát, lập ra toàn thân biến thành huyết lân, tức là vẩy máu, yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ. Diệp Tiểu Dương cả kinh hỏi, sư phụ ngươi bị trúng huyết lân sát? Tứ Bảo gật đầu, sắc mặt có chút ảm đạm. Đây là bí mật của tông môn chúng ta, kỳ thực sư phụ ta chính là Ngũ Trì Ngũ Đài Sơn, đại pháp sư Minh Giác. 8 năm trước sư phụ ta được một vị cao nhân đạo môn viếng thăm. Nó là phía nam có quỷ khấu xuất hiện ở Sa Hải, muốn hợp tác với sư phụ ta tiêu diệt nó. Trước khi đi người có dặn tông môn, nếu quá 10 ngày không thấy người trở lại thì cho chúng ta đi nhà xác. Kết quả thực sự 10 ngày sau không trở về. Ta cùng mấy đệ tử tông môn dựa theo lộ tuyến của sư phụ tìm kiếm khắp nơi, đến được Sa Hải, thông qua pháp khí cộng minh tìm thấy sư phụ trong vũng nước. Toàn thân người mọc đầy huyết lân, cũng may vừa tới hóa sát, sát khí chưa nặng lắm. Mấy sư huynh đệ bọn ta còn có một vị sư thúc hợp lực đưa người về Ngũ Đài Sơn. Sau đấy mấy sư thúc dùng Phật môn bí pháp thanh trừ sát khí sư phụ, phải tiến hành mỗi tháng một lần. Chỉ có thế mới đảm bảo người sống tới bây giờ. Tuy nhiên làm thế chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được tận gốc. Nếu như muốn sư phụ hoàn toàn hồi phục trở lại, phải dùng âm huyết linh chi làm thuốc. Mọi chuyện chính là thế. Diệp Tuyết Dương nghe xong giật mình. Thì ra ngươi là con trai của Phương Trượng. À không, đệ tử đích truyền. Bảo sao ngươi có thể lấy được nhiều pháp khí khủng như thế. Tứ Bảo thở dài. Còn mấy vị sư thúc chiếu cố, tình huống hiện tại của sư phụ ta đã ổn định, không phải chịu đau đớn gì, ta thì cũng an tâm phần nào. Tuy nhiên trước giờ vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm âm huyết linh chi, ta nhất định phải tìm được. Đúng rồi, vị cao nhân đạo môn lúc trước mời sư phụ ngươi đi chui sát quỷ khấu là ai? Tứ Bảo lắc đầu. Lúc đó sư phụ ta đi vội vàng không dặn dò gì. Sau khi trở về thần trí bất minh, không nhận ra bất kỳ ai. Vị cao nhân đạo môn kia cũng không thấy xuất hiện. Bất quá đạo sĩ có thể cả gan đi tiêu diệt quỷ khấu, chỉ e thiên hạ chẳng có mấy người. Trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát sinh một ý nghĩ. 8 năm trước. Giật mình quay đầu lại nhìn Tứ Bảo. Tứ Bảo khẽ mỉm cười. Ta biết ngươi nghĩ đến người nào, Đạo Phong phải không? Kỳ thực ta cũng đoán thấy hắn có khả năng lớn. Bất quá chuyện này không có chứng cứ. Hơn nữa hiện tại Đạo Phong không rõ tung tích, nói nhiều cũng vô dụng thôi, cho nên vẫn luôn không nói với ngươi. Sao việc gì cũng liên quan tới Đạo Phong thế này? Gia hỏa này thực đúng là gây họa đây. Diệp Tiểu Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đừng nói trong thiên hạ này chẳng có mấy pháp sư dám cả gan đi chui xác quỷ khấu. Ngay từ ban đầu người khác ta không biết, còn hắn đích thực không có gì là không dám làm. Tứ Bảo gật đầu. Đúng, lúc ấy bọn ta chỉ lo cứu sư phụ, sau đó mới phái người đi xa hải. Tại một thái dương mộ gần thành cổ Lâu Lan, phát hiện dấu vết đấu pháp. Tuy nhiên do lưu xa dịch chuyển quá nhanh, rất nhiều dấu vết bị vùi lấp, bọn ta không tìm được nơi có quỷ khấu, cũng không biết trận chiến xảy ra ở đâu, có những ai tham dự, rồi kết quả thế nào, bọn ta hoàn toàn không biết. Diệp Tiểu Dương trầm ngâm một hồi. Người cảm thấy trong ngôi cổ mộ này có thể có âm huyết linh chi à? Bên trong hoàng lăng địa khí nặng thế, hơn nữa thi thể biến thành cương thi, rất có khả năng xuất hiện âm huyết linh chi. Nếu không có, ta không biết là nên tìm ở đâu nữa. Diệp Tiểu Dương để tay lên vai Tứ Bảo. Thôi được rồi, nếu cổ mộ này không có, ta cùng ngươi đi tìm kiếm khắp nơi. Thiên hạ rộng lớn thế này, ta không tin một gốc âm huyết linh chi có thể làm khó được chúng ta. Ánh mắt Tứ Bảo dừng trên mặt hắn, nở nụ cười cảm kích. Sau một ngày chuẩn bị các vật dụng cần thiết, hôm sau lão Quách cùng đồ đệ là Lâm Tiêu Huyền đi tới, từ phía sau thùng xe nhấc ra thùng đồ thật lớn. Diệp Tiểu Dương vừa thấy tròn mắt kinh ngạc. Huynh định để mọi người vác lắm thứ như vậy xuống cổ mộ á? Công canh chủ yếu là thiết bị lặn nước, sau khi vào cổ mộ các người cởi ra là xong. Đoàn người cùng nhau đến bờ kênh nước đen học viện y khoa, ngồi gần chỗ cây cầu. Ngô Hoài Bình an bài bảo vệ canh giữ từ đằng xa, không cho sinh viên tới gần được. Diệp Tiểu Dương vừa gặp mặt đã hỏi, đã chuyển tiền chưa thế? À, chuyển rồi, tổng cộng 11 ngày. Theo ý Diệp tiên sinh, 2 ngày cậu rời khỏi không tính, còn lại 9 ngày, vừa đúng 27,000. Nếu như Diệp tiên sinh muốn nhiều hơn, tôi sẽ chuyển đủ số. Thôi đủ rồi. Diệp Tiểu Dương nghĩ đến việc tài khoản có thêm gần 30,000 đồng, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Lão Quét đặt thùng đồ xuống đất, mở ra lấy bộ thiết bị lặn nước kèm theo áo lặn. Để tiết kiệm chi phí, ta chỉ mua một bộ, mấy người lần lượt xuống đấy, khi nào quay về sẽ thu lại, lần sau có thể tái sử dụng. Lão Quách lôi ra một tanh nước đeo lên lưng. Đây là nước muối tinh dự trữ, dùng hết có thể bổ sung, đến lúc đối phó thi vương thì dùng cái này nhá. Từ trong bao lấy ra tấm vải chống thấm, đến lúc đó đào cái hố trải tấm vải này xuống, đổ nước muối tinh vào, dùng nó để bẫy thi vương. Còn chọn vị trí nào thì các người tự mình an bài, tôi sẽ không vào đấy, bằng không chỉ e bộ xương già này lãnh đủ thôi. Tiểu Mã thu lại mảnh vải chống thấm bỏ vào ba lô của mình. Trong cổ mộ lấy đâu ra nước? Sao mà ngốc thế, trước tiên đào cái hố rồi ra bờ sông dùng xô xách nước đổ vào chứ sao? Nếu không thì làm thế nào? Thế chả nhẽ ngươi định vác theo mấy trăm cân nước xuống dưới đó ư? Mặt Tiểu Mã đỏ dần, từ trong túi lấy ra mấy khẩu súng bắn nước đủ màu sắc, bên trong đổ đầy nước muối tinh. Đúng là cái này rồi, hồi nhỏ chúng ta không có súng bắn nước cao cấp đến thế, giờ phải chơi bù mới được. Lập tức nhắm Diệp Thiếu Dương. Này, không được. Diệp Thiếu Dương đưa tay ra chắn nhưng chậm, một dòng nước xuyên qua kẽ ngón tay phun thẳng vào mặt. Từ khắc cảm thấy da rẻ ngứa ngáy vô cùng, vội vàng ngồi cạnh bờ sông vực nước rửa mặt, để khi da hết ngứa mới thôi. Chủ tịch Như xoay mặt hắn lại chăm chú nhìn. Ôi thưa chết rồi, sao lại đỏ hết lên thế này? Diệp Thiếu Dương liền mượn cô chiếc gương trang điểm soi một hồi, phát hiện ra bị nước muối tinh phun lên, quả nhiên sưng đỏ mảng lớn. Chủ tịch Như quan tâm hết mực. Có nặng lắm không? Bà không đi bệnh viện trước đã, xử lý xong rồi đi. À không cần đâu, có chuyện gì lớn đâu mà. Diệp Thừa Dương nhìn cô cười, sau đó quay mặt đi, lập tức thay đổi bộ mặt 180 độ, giận dữ ngó nghiêng tìm Tiểu Mã. Phát hiện Quả Cam với Tạ Vũ Tình đang hợp lực đuổi đánh cậu ta. Tiểu Mã kêu khóc xin tha thứ. Thôi thôi đừng đánh đừng đánh, tôi biết đâu sẽ như thế. Tứ Bảo lôi hết đồ trong thùng ra ngoài, sau đó chia vào ba lô của mọi người để trừng phạt Tiểu Mã, hắn cho cậu ta phần nhiều nhất. Cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định những vật dụng cần thiết đều đã mang theo, sau đấy bảo Quả Cam xuống trước dò đường. Rốt cuộc cô cũng là thủy yêu, ở dưới nước linh hoạt hơn rất nhiều so với trên bờ. Diệp Tiểu Dương vốn đang định triệu hoán Mỹ Hoa tới đây, nay có Quả Cam nên lại thôi. Tứ Bảo thay đồ lặn trang bị đầy đủ, theo Quả Cam cùng lặn xuống nước. Mọi người trên bờ nóng lòng chờ đợi. Qua chừng 20 phút, Quả Cam ngo lên khỏi mặt nước, trong tay là bộ đồ lặn mà Tứ Bảo cởi ra. Tiểu Mã là người thứ hai xuống dưới. Nhân lúc cậu ta thay quần áo, Diệp Tiểu Dương hỏi Quả Cam: phía dưới thế nào? Chẳng phải có rất nhiều đồng giáp thi trôi nổi tại kết giới? Đúng là không ít, khoảng hơn 10 con. Ta đã dụ tất cả bọn chúng tới một huyệt động sâu dưới đáy, hiện tại xem chừng còn lòng vòng ở đó. Dưới nước mà muốn đuổi ta kịp á, đừng có mơ. Đại Hòa Thượng đã tìm được lối vào cổ mộ, hiện tại đang chờ ở đó. Tiếp theo Tiểu Mã và Nhuế Lãnh Ngọc. Sau khi hai người thuận lợi xuống dưới, Diệp Tiểu Dương là người cuối cùng. Chủ tịch Như cũng như mọi khi căn dặn đủ điều, Tạ Vũ Tình cũng tỏ vẻ lo lắng. Diệp Tiểu Dương thay đồ lặn, hướng phía các cô vẫy vẫy tay, rồi cùng Quả Cam nhảy xuống nước. Diệp Tiểu Dương căn bản không biết lặn nước, cũng may có Quả Cam nắm chặt tay hắn, nhanh chóng bơi xuống đáy. Cảm giác này giống như là xuyên vào thế giới dưới biển, vô cùng thích thú. Trong lát sau, Quả Cam dẫn hắn lách qua khe nứt trên kết giới, bởi xung quanh nước đen mờ mịt, không thể nhìn rõ thứ gì. Đột nhiên Quả Cam dừng lại, kéo hắn về phía một ụ đất. Không lâu sau đó, chân chạm được mặt đất, Diệp Tiểu Dương định đứng lên liền bị Quả Cam kéo về phía trước. Đi vài bước rời khỏi mặt nước, vừa lúc đèn pin chiếu qua đây. Diệp Tiểu Dương tháo kính lặn xuống, ngẩng đầu nhìn phía trước mặt. Mấy người Tiểu Mã đang đứng tụ tập một chỗ. Sợi động phía sau tối đen như mực nên không còn biết xa hay không. Trông qua có chút áp lực. Lão đại chờ chút, để ta lau khô đuôi đã. Diệp Tiểu Dương quay đầu lại, Quả Cam đã lên bờ. Nửa thân dưới là chiếc đuôi cá long lánh ánh kim. Rốt cuộc ta biết vì sao cô luôn mặc váy ngắn. Diệp Tiểu Dương gãi đầu. Nếu mặc quần sau khi xuống nước, hai chân hóa thành đuôi cá chẳng phải bị rách toạc ư? Để lúc lên bờ biến thành chân người, lấy đâu quần mà mặc? À mà không đúng, mấy đồ nội y gì đấy chẳng nhẽ xuống nước cởi ra à? Lên bờ lại mặc vào ư? Nghĩ đến đấy, Diệp Tiểu Dương nhịn không được, tim đập loạn xạ cả lên. Đúng rồi Quả Cam, ngươi không cần vào đó. Trong mộ cổ không có nước, vạn nhất bên trong cơ quan có gì vây khốn chúng ta. Những người khác không sao, nhưng người lâu không tiếp xúc với nước sẽ tương đối nguy hiểm đấy. Ta thấy ngươi ở lại đây canh chừng, tiếp ứng cho mọi người sẽ tốt hơn. Vạn nhất có cương thi từ dưới nước bò lên, ngươi có thể dẫn dụ bọn chúng đi. Diệp Tuyệt Dương nói xong, lấy từ trong túi hai cây súng phun nước đưa cho cô. Quả Cam ngoan ngoãn gật đầu. Lão đại à, mọi người bảo trọng đấy. Bốn người Diệp Tiểu Dương kiểm tra trang bị một lượt, một tay cầm chặt súng phun nước, một tay giơ lên đèn pin soi vào chỗ sâu nhất của huyệt động, cùng nhau tiến vào. Đi được không xa, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đứng lại. Quỷ thư sinh kia đâu? Mấy người khẽ giật mình đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Chẳng ai biết trong thời khắc mấu chốt hắn đã đi đâu. Ta ở đây. Thâm anh từ trong động truyền đến. Tiếp đó Lâm Tam Sinh từ trong lướt ra, Dừa Dừa cũng theo bên cạnh hắn. Lâm Tam Sinh nói: vừa rồi bọn ta đi thăm dò một chút, khe đất này quá phân nửa là do động đất tạo thành. Ngày đó sau khi khe nứt được tạo ra, ta chỉ lo đào tẩu, cũng chưa nhìn kỹ đoạn cuối khe nứt này thông với mặt bên của huyệt mộ, cụ thể là tầng bên ngoài, vẫn chưa tiến vào mộ chính. Đường này tuy không thông, nhưng mặt trên có cái khe có thể leo lên, xem chừng là thông với mộ chính. Cái gì gọi là tầng bên ngoài huyệt mộ cơ? Diệp Tiểu Dương khó hiểu hỏi. Tuy đã xem qua không ít tư liệu nói về mộ táng trong sách, nhưng chủ yếu nhằm vào tà thuật với cương thi, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ hành động như một tên đạo mộ tặc, nên kiến thức về huyệt mộ hoàn toàn không có. Tứ Bảo giải thích: những ngôi mộ bình thường đương nhiên không phân biệt trong ngoài, nhưng đây là hoàng lăng. Hoàng đế đều muốn đưa hết thảy những gì mình có lúc sinh thời vào lăng mộ, để sau khi chết có thể tiếp tục hưởng dụng. Cho nên việc xây dựng lăng mộ hoàn toàn bắt chước cung điện lúc sinh thời. Có hai khu trong ngoài tượng trưng cho kinh thành và hoàng thành. Bên ngoài mộ thường chôn tướng sĩ, để sau khi chết có thể tiếp tục trông coi hoàng thành. Lâm Tam Sinh nói: thế dư nói chính xác, những con đồng giáp thi kia đều chạy ra từ tầng ngoài của huyệt mộ. Ngôi mộ thực sự nằm ở trong, chúng ta có thể bò vào theo khe nứt để ta dẫn đường. Bất quá nếu gặp đồng giáp thi, các vị phải tiến lên. đoàn người bật đèn pin bắt đầu tiến vào trong động. Đi được mấy chục mét, Lâm Tam Sinh giữ vai Tiểu Mã, chỉ vào một sườn dốc phía trên, nói là có thể thông qua đó đến được lối vào mộ chính, bảo mọi người bỏ lên. Cũng may chỗ này cũng không dốc lắm, hơn nữa hai bên đá núi có thể bám vào, bỏ lên không mất sức. Tiểu Mã vừa leo núi vừa cảm giảm Lâm Tam Sinh. Này, ngươi ngồi lên vai ta làm gì? Tuy không nặng nhưng mà ngươi là quỷ, cứ bay lên là được mà. Hai đại nam nhân thế này không ổn đâu, ngươi không phải tàn tật đấy chứ? Lâm Tam Sinh không giận chỉ cười nói, Mã thiên sư không biết ư, quỷ không phải là muốn bay là bay. Quỷ hồn bình thường chỉ lên được cách mặt đất 3 thước, hơn nữa không thể duy trì trong thời gian dài. Tuy ta có thể bay lên nhưng cũng muốn hao tổn tu vi. Ngày thường thì không sao, nhìn lát nữa khi vào bên trong, không biết là sẽ gặp thứ gì nữa. Có thể tránh hao tổn được chút nào thì hay chút ấy. Tiểu Mã cau mày, cái gì cơ, chẳng phải quỷ có thể phi thiên độn thổ à? Tứ Bảo lườm cậu ta, người nghĩ cái gì thế? Nếu bất kỳ quỷ hồn nào cũng có thể bay lượn, pháp sư chúng ta không biết bay. Nếu bọn chúng bay lên rồi không chịu xuống, chúng ta đứng dưới đất mà nhìn ư? Tiểu Mã cười, thì ra là thế nhỉ, tôi không biết. Diệp Thừa Dương tiến đến bên cạnh Duy Lãnh Ngọc cùng nàng sánh vai. Trước kia cô từng vào cổ mộ phải không? Duy Lãnh Ngọc thái độ khá thờ ơ. Ừ, một hai lần gì đó. Vậy sao cô muốn vào cổ mộ? Hắn cố tìm đề tài tiếp tục câu chuyện. Tôi theo sư huynh của tôi tìm kiếm đồ vật. Duy Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái, bước mau thêm vài bước, bỏ hắn lại đằng sau. Sư huynh à? Lại đúng là cái tên sư huynh chết tiệt kia. Diệp Thừa Dương khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Độ dốc của khe càng ngày càng nhỏ dần, chẳng mấy chốc đến tận cùng, chỉ có một khoảng đất trống, từ phía đều là núi đá. Diệp Thiếu Dương hỏi, cửa đâu? Lâm Tam Sinh cười, Diệp Thiên Sư nói đùa ư? Huyệt mộ bị vùi lấp, lấy đâu ra cửa? Hãy nhìn nơi này. Mọi người lập tức lìa đèn pin chiếu về hướng ngón tay hắn chỉ. Lúc này nhìn thấy một khối nham thạch không giống với những khối còn lại, trông như là bùn đất xi măng được đổ chồng chất lên nhau. Tứ Bảo đi tới sờ soạng một hồi, không sai, đây là do bùn đất tạo thành, có cấu trúc của kháng thổ. Chắc trước đây khi xây dựng lăng mộ là thông đạo dành cho trợ thủ công ra vào, sau đó bị lấp lại. Tiểu Mã vừa nghe nói có cửa, lập tức thả ba lô xuống, lấy từ bên trong xẻng công binh, bắt đầu đào bới. Liền bị Tứ Bảo kéo ra, khinh thường nói, này, nếu ngươi đào thế này, đến 10 ngày không đào ra, đừng nghĩ là có thể dùng xẻng nhé. Đây là tam thủy trộn kháng thổ, là bùn đất được trộn với cháo gạo nếp, nước đá ngựa, xương sớm đọng trên lá cỏ, sau khi nhào cùng với nhau được nung trong lửa, độ rắn chắc không thua gì nham thạch thực sự đâu. Nói xong bảo mọi người chiếu sáng, còn mình cởi ba lô xuống tìm kiếm, lấy một chai nhựa chứa chất lỏng màu trắng, mở nắp chai đổ một chút lên trên ụ đất. Ngay lập tức một mùi gai giấm chua nồng tỏa ra. Mọi người vô cùng tò mò, không đợi mở miệng, Tứ Bảo chủ động giải thích, cái này gọi là dùng vật chế vật, kháng thổ này vô cùng rắn chắc nhưng lại kỵ giấm, nhất là giấm trắng. Các người chờ thêm chút nữa thì sẽ rõ thôi. Đã lâu rồi không vào đây, tôi đi thăm dò xem bên trong có cương thi không nhá. Lâm Tam Sinh nói xong liền xuyên tường mà vào. Một lát sau ra tới nói, có 3 con đồng giáp thi đã bị tôi dụ ra xa một chút, miễn sao khi chúng ta vừa vào không phải đối đầu ngay bọn chúng, điều này rất nguy hiểm. Tứ Bảo cười, từ nay về sau theo ta đi làm ăn đi, khi nào xuống mộ sẽ mang theo ngươi đi dò đường trước cho ta. Diệp Tiểu Dương cả giận, thôi, chúng ta là liên minh bắt quỷ, không phải là liên minh đạo mộ. Khoảng 20 phút, Tứ Bảo cầm xẻng lên, cắm một nhát xuống kháng thổ, cơ hồ mềm giống như là cắt miếng đậu hũ. Được rồi đấy, bắt đầu đi. Tứ Bảo lắp thêm một cái xẻng khác, rồi cùng Tiểu Mã động thủ, nhanh chóng đào ra cái lỗ. Thấy bọn họ sắp đào thông, Diệu Tiểu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng giơ súng phun nước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Tứ Bảo hiệu cho Tiểu Mã lùi phía sau, nắm chắc súng phun nước, còn mình dùng xẻng đào nốt mấy nhát cuối cùng. Tay trái cầm sẵn một quả pháo sáng ném bên trong. Trong nháy mắt phía trước sáng lên, có thể nhìn thấy 2 bóng người từ bên trong chạy như điên qua đây. Tập trung bắn vào đầu gối. Diệp Tiểu Dương ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau bắn súng phun nước, nhắm thẳng 2 đầu gối con cương thi thứ nhất đang lao tới. Dòng nước bắn trúng đồng giáp, mắt thường có thể thấy một lớp rỉ xanh được phun lên nhanh chóng. Đồng giáp thi giống lên một tiếng, cố lao về phía trước, kết quả 2 chân càng ngày càng cứng đơ. Vừa định chui từ bên trong ra ngoài thì ủy một tiếng ngã lan xuống đất. Còn đồng giáp thi đằng sau chẳng kịp né tránh, bị vấp ngã lan quay trên mặt đất. Mấy chiếc súng phun nước lập tức chĩa phía nó, nhắm thẳng vào khớp xương 2 đầu gối mà bắn. Còn đồng giáp thi này chẳng kịp bò dậy, cùng đồng bọn của nó dùng 2 khuỷu tay cố dớn người bò lên phía trước. Bởi quá mấy luồng nước không ngừng bắn vào khớp xương khuỷu tay của bọn chúng, Không lâu sau, cánh tay hai con đồng giáp thi bị cứng đờ, không ngừng rãy rụa trên mặt đất, kêu giống ầm ĩ. Tiểu Mã cười, một bên đứng xem náo nhiệt. Không tồi, không tồi, các người còn dám cắn lung tung nữa không hả? Từ không ngờ là cái trò bắt thi vương này vui thế nhỉ? Này, còn một con nữa. Tứ Bảo nhắc nhở mọi người duy trì cảnh giác. Vừa dứt lời, từ bên trong lao ra một con. Mấy người vẫn dùng cách đó khi nó ngã lăn long lóc. Ba con đồng giáp thi lăn lộn trên mặt đất. Đồng giáp trên người ma sát vang lên tiếng can can. Đến Diệp Thiếu Dương nhìn thấy không nhịn được tỏ vẻ hả hê. Đúng là dùng chế vật, đồng giáp thi mạnh thế, chỉ dùng chút nước muối tinh đã có thể khiến nó đo ván. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, chú ý này là của Thanh Vân Tử, lập tức cảm thấy lão nhân gia này thật không đơn giản. Quả nhiên về phương diện bắt quỷ hàng yêu, mình không thể so bì được. Này này này, lại đây, cắn ta đi nào. Tiểu Mã đưa một chân đến trước mặt đồng giáp thi, chờ nó há miệng, lập tức rút về chơi đùa vui vẻ. Như Lãnh Ngọc tiến lên, không chút khách khí rút kiếm đâm vào mặt một con đồng giáp thi, dùng sức cắm sâu. Sau khi giết chết, liên tiếp tiêu diệt hai con còn lại. Quay sang trừng mắt lườm Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: mọi người tới đây làm chính sự hay chơi đùa đấy? Diệp Thiếu Dương đang cong miệng cười, nghe thấy lời này ngượng ngùng ngậm mồm, lấy bản đồ do Lâm Tam Sinh vẽ, bắt đầu hỏi hắn hiện tại đang ở chỗ nào. Lâm Tam Sinh chỉ vị trí cho hắn biết. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, phát hiện từ đây đi vào là một mộ đạo rất dài, sau đó ngang qua không gian rộng lớn lọc vòng một hồi, tóm lại khoảng cách tới mộ chính thất còn khá xa. Nơi này có nhiều mật thất cơ quan, lát nữa đi vào, đến mỗi một nơi ta sẽ giải thích cho mọi người rõ trước. Chúng ta đi vào thế này có kinh động tới đồng giáp thi vương không? Tạm thời không đâu, quan tài chính là thi xào của hắn, hắn muốn tu luyện nhất định phải nằm trong quan tài tĩnh thần, khoảng cách xa thế này căn bản không thể phát hiện được, tuy nhiên khi sắp đến gần phải chú ý cẩn thận hơn. Diệp Thiếu Dương nghe Lâm Tam Sinh nói thế, gật đầu, nhìn quanh trái phải. Muốn mọi việc suôn sẻ, sau khi đi vào không được náo loạn. Mọi người nhất định phải chú ý, tuy chúng ta có súng phun nước, nhưng ánh sáng bên trong u ám, không gian tương đối hẹp, nhất định là phải cẩn thận. Đồng giáp thi sức mạnh vô cùng, một khi bị nó tóm được, coi như tiêu đời đấy. Tất cả mọi người gật đầu, lập tức lấy ra mũ đèn đội trên đầu, bảo Lâm Tam Sinh đi trước dẫn đường, Tứ Bảo theo sau, sau đó là Nhuế Lãnh Ngọc, Dưa Dưa, Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương đi cuối cùng tiếp nhập mộ. Tôi thấy à, mình giống như biến thành tiểu ca Mộng Du Bình ý. Tiểu Mã tỏ vẻ đắc ý, kết quả bị Tứ Bảo dội cho chậu nước lạnh. Ngươi đừng có mơ, hình thể này của ngươi chỉ có thể làm tên vương mập, vương bàn tử thôi. Tiểu Mã thấy ai cũng chẳng hưởng ứng phản bác, lập tức ỉu xìu. Nhờ ánh đèn chiếu sáng, có thể nhìn thấy phía trước là một cái mộ đạo nhỏ hẹp, khoảng mấy chục mét có lối rẽ. Mọi người không vội vàng chậm chậm tiến tới, nhìn xung quanh phát hiện cứ cách chừng 10 mét, hai bên lại có một cái hang rộng mấy chục mét vuông, bên trong trống không. Lâm Tam Sinh giải thích, chỗ này ban đầu để lính canh gác sử dụng, sau đó Quách Tướng Quân đã rút người, ngoài ra không còn tác dụng nào khác. Tứ Bảo vẫn nuôi hy vọng tìm kiếm bảo vật, lúc đầu còn kiểm tra từng cái một, sau một hồi không phát hiện được gì, chẳng còn hứng thú, chân bước nhanh hơn. Đi mấy chục mét, phía trước có một lối quặt, tiến vào trong mộ thất mái vòm. Bộ bức tường xung quanh được điêu khắc rất nhiều phù điêu, nội dung chẳng có gì ngoài chiến tranh. Đây là do Thái Tổ Hoàng đế năm đó khắc lên. Lâm Tam Sinh giải thích, tiến lên phía đối diện, ở đó có một thạch môn chặn lại đường đi. Diệp Tiểu Dương qua đó thì thấy giữa thạch môn được khảm hai khối đá hình la bàn, mà trên tinh la chi chít có khắc một số ký hiệu bát quái. Cái này là cơ quan trọng yếu nhất, hai khối la bàn đều có thể dịch chuyển, chỉ khi được đặt đúng vị trí mới có thể mở ra thạch môn. Là do năm đó Quách Tướng Quân mời quốc sư bố trí, để đề phòng chú binh xông vào cổ mộ phá hoại, không cách nào phá giải. Ta cũng không rõ, Diệp Thiên Sư xem xét. Quốc sư của các người là đạo sĩ à? À, là đạo sĩ Trung Nam Sơn, tuy không nổi danh nhưng đạo pháp cực cao, đặc biệt rất am hiểu bí thuật trong kinh dịch. Diệp Thiếu Dương cười, tiến lên quan sát một hồi. Đây là một cái càn khôn cơ lý đồ, được hình thành dựa theo bát quái ngũ hành, tương khắc thôi diễn, nhìn qua vô cùng thâm ảo. Như chỉ cần nắm được quy luật trong đó, muốn phá giải cũng không khó, bởi quy luật ngũ hành tương sinh là bất biến. Lâm Sinh cau mày, không dễ dàng vậy đâu. Diệp Thiên Sư nên cẩn thận, nếu dịch chuyển sai cách, cơ quan trong mộ thất sẽ khởi động, một khi kích phát hậu quả thì không tưởng tượng nổi. Nếu dùng hậu thiên bát quái thôi diễn sẽ có 3 khả năng, nhưng nếu dùng tiên thiên bát quái, thực xin lỗi, đây là chuyện nhỏ thôi. Nói xong đi tới, dùng tay ấn vào khối đá, đồng thời xoay ngược kim đồng hồ, bên trong lập tức phát tiếng cơ quan lạch cạch chuyển động. Diệp Thiếu Dương tay trái áp sát, sau đó tay phải khẽ nhấn hai cái, lùi phía sau một bước, Ngẩng đầu nhìn lên, sau vài giây chỉ nghe cửa đá bên trong cạch một tiếng từ từ mở ra. Mọi người lập tức giơ súng phun nước lên. Một cỗ khí tức âm lãnh từ bên trong tỏa ra. Tiểu Mã vừa muốn bước vào, Diệp Thiếu Dương giữ chặt cậu ta lại, khịt mũi. Mùi vị này không đúng đâu, cổ mộ sao lại có mùi máu tươi? Hơn nữa trong đó còn kèm theo quỷ khí. Chẳng lẽ nơi này ngoại trừ cương thi có lệ quỷ nữa à? Lần Tam Sinh nói, đúng là có quỷ đấy. Tại chính sảnh của chủ mộ có bốn thủ linh đồng tử canh chừng bên linh cữu, đều là quỷ thi mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu, không đúng, mùi vị này không phải của quỷ thi. Ta không biết đây là cái gì, kỳ quái quá. Tử Bảo và Nhụy Lãnh Ngọc cảm nhận được cỗ khí tức mà Diệp Thiếu Dương vừa nói, nhưng năng lực cảm nhận của bọn họ không cao, nên Diệp Thiếu Dương không đoán được nó là gì, bọn họ càng không biết. Lâm Tam Sinh vốn định đi trước dò đường, Diệp Thiếu Dương không đồng ý. Dù sao hắn cũng là quỷ, thân thể toát ra quỷ khí có thể bị cương thi phát hiện, chứ đừng nói là gia hỏa thần bí có cỗ khí tức kỳ quái kia. Vậy nên vừa đi vừa thăm dò thì tốt hơn, tránh không đánh thức lũ đồng giáp thi kia dậy. Nếu chúng ùa ra như ong vỡ tổ thì thực đáng sợ. Mấy người nối tiếp nhau đi vào thạch môn, giơ đèn pin lên soi. Là một con đường rất dài, âm lãnh chật trội. Vách tường nhẵn bóng, được xây bằng đá phiến, hai bên không hề có chỗ nào lồi lõm. Lương Man nhìn qua khiến người ta nảy sinh cảm giác thực áp lực. Tứ Bảo đưa mắt nhìn một lượt khắp nơi. Đây là hồi hồn đạo, là nơi người chết sau khi hạ táng hồi hồn thăng thiên. Đi vài bước, Diệp Tiểu Dương đột nhiên thấp giọng, dừng lại đi, ở đây có gì đó. Mọi người lập tức đứng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu Mã cả kinh. Người à? Quỷ đấy, có lẽ còn có thứ khác nữa. Tóm lại là có gì đó tồn tại. Mọi người không cần ngó nghiêng đâu, tôi cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ là cảm giác của tôi thôi. Diệp Tiểu Dương đang nói, đang muốn mở nhãn thiên, phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh quái dị, giống như có tiếng động vật kêu, nhưng lại âm trầm không thể hình dung nổi. Mọi người lập tức quay đầu chăm chú nhìn phía trước. Một con mèo đen chân đạp đá phiến, lặng lẽ không một tiếng động từ từ đi tới. Trong cổ mộ có quỷ hay cương thi thực không kỳ quái, nhưng cổ mộ vùi sâu mấy trăm thước dưới lòng đất, tự nhiên xuất hiện một con mèo, cảm giác này thực quỷ dị, không lời nào diễn tả nổi. Mọi người nhịn không được đồng loạt dùng mình, lập tức rút pháp khí nắm chặt trong tay. Con mèo chậm chậm đi tới, dường như không hề sợ mọi người, tiến đến một khoảng cách nhất định chịu dừng lại, từ từ há miệng ra, nhai ra hai chiếc răng nanh cực lớn, không cân xứng với hình thể. Bên trong miệng không phải đầu lưỡi, mà là một con ngươi to bự, đồng tử màu vàng thò ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng. Khi bị đèn chiếu vào, bên trong đồng tử xuất hiện gương mặt quỷ, nhìn qua trông như lão thái thái, nhè răng trợn mắt, nụ cười u ám. Tứ Bảo thấp giọng nói, hồn trạch tặc miêu, từ nhân biệt bảo. Đây là định hồn miêu, trong cơ thể có phong ấn nữ quỷ, mang mệnh cách cửu âm. Đúng là sao có thể như vậy chứ? Lập tức tiến lên một bước, từ trong áo cà sa lấy kim văn bát vu, nghênh diện chiếu qua. Phật quang phóng ra trong nháy mắt, con mèo đen kia đột nhiên cong mình, phi thân cực nhanh né tránh, không ngừng chuyển hướng làm mọi người hoa mắt, rồi phóng như bay đến. Mọi người lui lại phía sau. Tứ Bảo hô to một tiếng, còn mình phi thân lao tới, nhắm thẳng mục tiêu, tay bắn ra ba hạt bồ đề, bay vèo ba đường tới trước mặt định hồn miêu, sau đó một hạt đánh trúng nó. Wow, con mèo kêu lên một tiếng quái dị, thân thể văng vào vách tường, sau đấy bật trở lại biến mất dưới chân mọi người. Tất cả vội vàng cúi đầu tìm kiếm. Con mèo kia không biết từ chỗ nào trồm ra, lao đến trước mặt Như Lãnh Ngọc, nhanh như tia chớp. Trong lúc tình thế cấp bách, Thiếu Dương vội kéo nàng mạnh một cái, tránh khỏi đòn tập kích. Con mèo này sau khi vồ không trúng mục tiêu, không có chỗ mượn lực, theo đà đáng lẽ phải rơi xuống, nhưng không ngờ ra hỏa cứ nhiên lăng không trở mình, một lần nữa tăng tốc lao về phía Diệp Thiếu Dương. Thiên phong lôi hòa, thu lại cho ta. Tấm vải bồ lăng không triển khai che trời lấp đất. Tuy con mèo kia tốc độ mau lẹ, nhưng bất ngờ đối mặt với đòn công kích trên diện rộng vẫn chậm hơn một nhịp, bị thiên lôi phong hỏa kỳ bao trùm, phát tiếng kêu é é quái dị. Diệp Thiếu Dương tay cầm một góc lá cờ kéo về phía mình, nhanh chóng thu hồi hỏa khí, túm lại bốn góc, dùng sức siết chặt kết thành pháp ấn, sau đấy đặt trên mặt đất, bàn tay bóp chặt miêu cổ, lúc này mới tháo lỏng lá cờ kéo sang một bên. Có định hồn miêu kia bị hắn gắt gao đè lại, giống như là rắn bị khấu bảy tấc, không thể động đậy nữa, miệng há to, đồng tử lóe lên, quỷ ảnh bên trong bay ra. Thiên địa vô cực. Diệp Tiểu Dương giơ tay đánh ra tấm linh phù, thu hồi lại quỷ ảnh, tiếp đó lấy ra ống mực, nhanh tay xỏ một đồng tiền ngũ đế lên trên, ghi đầu con mèo, nhẹ nhàng quấn quanh một vòng siết lại. Tiền ngũ đế chặn ngang miệng nó, vừa lúc áp sát con ngươi ở bên trong. Nếu có lần chú ngữ, Diệp Thiếu Dương tay trái bắt quyết, dùng sức búng Tiền Ngũ Đế đập vào đồng tử, máu đen phọt ra chảy xuống mặt đất. Con mèo trong tay Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, sau đấy nhanh chóng bất động hoàn toàn. Diệp Thiếu Dương buông nó ra, hai tay giao nhau, kẹp tấm linh phù vừa thu lại quỷ hồn, miệng niệm diệt hồn chú. Sau đấy buông tay, linh phù lập tức tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, từ từ rơi xuống. Mấy chục tinh phách được phóng thích tự động bay đi. Mọi người thở phào một hơi, Tiểu Mã gãi đầu lẩm bẩm nói: "Vẫn là tiểu diệp tứ cao minh, so với bổn thiên sư kỹ năng cao hơn nửa cái đầu đấy." Đỉnh Hồ Miêu kỳ thực không lợi hại lắm, chẳng qua nó phong ấn lệ quỷ trong cơ thể trở thành yêu quỷ mà thôi. Cái chính là tốc độ cực nhanh, nếu không may bị nó cào một cái, pháp sư bình thường sẽ bị yêu huyết công tâm, chẳng sống được lâu. Cũng may là Thiếu Dương ra tay kịp thời. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương nhặt lá cờ lên, khó hiểu nói: "Đây chẳng phải là Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ à? Ta nhớ lần trước lúc đối phó quỷ mẫu bị đánh thủng một lỗ lớn, vá được rồi mà." "À, cái này nhờ lão Quách tu bổ, chi phí không nhỏ đâu." Diệp Thiếu Dương thu lại Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, bất mãn trừng mắt lườm Lâm Tam Sinh: "Ở đây có Định Hồ Miêu, sao ngươi không nói sớm?" Lâm Tam Sinh đến giờ sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Không lý nào, sao ở đây có Định Hồn Miêu? Hay là sau khi cửa tế đàn được mở ra mới chui vào? Mau mà cùng ta kiểm tra lại đi." Đoàn người đi tới phía trước lối vào Hồi Hồn Đạo, nơi này được chia thành ba đường. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Hai bên trái phải thông tới nhĩ phòng, bên trong có một số vật bồi táng, chính giữa thông tới tế đàn. Các người có muốn thăm dò hai bên trước không? Tứ Bảo vừa nghe nói vật bồi táng, hai mắt sáng người, nhưng chưa kịp tỏ ý muốn đi đã bị Diệp Thiếu Dương chặn luôn một câu: "Đi làm chính sự trước đã, những thứ gì quay về lấy sau cũng được." Tứ Bảo không tiện phản đối, đành kiềm chế tâm trạng đi theo mọi người vào thông đạo ở giữa. Đi chưa được mấy bước, Diệp Thiếu Dương dừng lại trầm giọng: có gì đấy không đúng. Phải nói là vừa rồi tôi cảm giác được không phải Định Hồn Miêu." "Không phải Định Hồn Miêu thì là gì chứ?" Mọi người lập tức khẩn trương nhìn quanh trái phải. Như Lãnh Ngọc thấy phía trước cách đây không xa có bích động, vì thế đi qua thò đầu bên trong nhìn, muốn tìm xem có gì không. Bất chợt một tiếng kêu quái dị từ trên đỉnh đầu truyền đến, một cái đầu với bộ tóc dài từ từ hạ xuống theo tư thế lộn ngược, há mồm rộng ngoác phun một hơi vào miệng Như Lãnh Ngọc. Khi con người bất ngờ bị dọa cho thất kinh, theo bản năng sẽ há mồm hít thở. Như Lãnh Ngọc cũng thế, tuy nhiên thân là pháp sư đã từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, cho nên nàng dựa vào bản năng pháp sư mím chặt miệng, lùi phía sau một bước, vùng Tùng Văn Cổ Đình kiếm lên chém một nhát. Đầu người kia dường như là không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc sẽ phản ứng nhanh như thế, không kịp rụt lại, bị chém rớt nửa cái đầu, chẳng kêu tiếng nào đã rơi bịch xuống dưới, là lòng lóc hai vòng chết thẳng cẳng. Mấy người Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy tới, cúi người nhìn xuống là một con rơi thân hình to lớn, nhưng mặt giống như mặt người. Ngũ quan méo mó như thằng hề, có mớ tóc dài, kỳ thực là lông mao màu trắng trên đỉnh đầu. Tứ Bảo kinh hãi kêu lên: "Rơi mặt người!" Diệp Thiếu Dương cúi xuống nhìn, vừa khom lưng đột nhiên quay phát người lại, một đạo kim quang từ âm dương kính trong tay bắn ra, bay lên không khoảng hai trượng, bỗng dưng khuếch tán, trong hư vô xuất hiện nữ tử ăn mặc kiểu cổ, tóc dài thanh lệ. Trong nháy mắt, năm ngón tay cô ta xuất hiện, dùng sức cào một đường xé rách kim quang, thân ảnh lướt qua nhanh như chớp. Mọi người chưa hết kinh ngạc, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, cô ta tới bên cạnh Lâm Tam Sinh, nắm chặt bụi tóc của hắn, bay theo Hồn Hồi Đạo hướng ra ngoài. Lúc này mấy người Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Trong tay nữ nhân kia cầm nắm tóc, nhẹ nhàng thổi một hơi, hóa thành năm con cự xà màu đỏ, răng nanh vừa to vừa dài chặn lại đường đi. Diệp Thiếu Dương biết đây là ảo giác, giơ tay đánh ra ba tấm linh phù phân biệt dán lên trên đầu ba con rắn. Thái Âm Phá Huyễn Trận cấp cấp như luật lệnh. Linh phù lay động phát tiếng vang, ba con cự xà lập tức hóa thành bãi huyết nhục. Hai con đằng sau cũng chung số phận, chớp mắt biến mất. Diệp Thiếu Dương lao tới, đuổi đến cuối Hồn Hồn Trận, chỉ thấy một phiến cửa đá chắn ngang, chẳng thấy bóng dáng nữ quỷ và Lâm Tam Sinh đâu nữa. Nhìn kỹ, cửa đá mở ra phân nửa, Diệp Thiếu Dương không do dự chui vào trong, cũng không để ý đường đi, chạy một mạch như điên, cảm giác dưới chân có chút mềm mềm, cúi đầu thấy mình đang đi trên một bãi cát. Tứ Bảo từ phía sau lao lên chặn hắn lại: "Quay lại đi, bãi cát này có cơ quan, không được tùy tiện xông vào." Diệp Tiểu Dương vừa muốn vùng ra lại bị Tứ Bảo gắt gao đè lại khuyên can: "Với tu vi của nữ quỷ kia, hoàn toàn có thể hạ gục tên thư sinh đó ngay tức thì, nhưng chỉ bắt hắn mang đi, cũng không đánh nhau với chúng ta. Điều này chứng tỏ nữ quỷ không định lấy mạng hắn. Người cứ lỗ mãng xông vào thế này sẽ kích hoạt cơ quan. Hắn chưa chết thì người toi mạng rồi. Hiện tại chúng ta phải bình tĩnh, thận trọng từng bước. Ta không tin tìm khắp toàn bộ địa cung này không tìm ra nữ quỷ. Diệp Tiểu Dương nghe xong hắn nói, lập tức bình tĩnh, thở dài quay lại bên cạnh mọi người. Các người có ai nhìn rõ tình huống nữ quỷ vừa rồi là thế nào không? Mọi người lần lượt lắc đầu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nữ quỷ kia lao tới quá nhanh, chẳng ai thấy được rõ ràng. Tiểu Mã thở dài. Hay à, không ngờ mọi việc thế này. Vừa tiến vào cổ mộ phát sinh nhiều biến cố thế này. Đầu tiên là con mèo gì đấy, rồi đến rơi tinh, giờ lại thêm con nữ quỷ lợi hại. Mẹ kiếp, cổ mộ này nguy cơ trùng trùng ấy. Diệp Tiểu Dương mở tấm địa đồ lâm tâm sinh vẽ, xem xét một hồi, có thể đại khái tìm được đường đi thông tới địa cung, nhưng không còn sự chỉ dẫn của Lâm Tam Sinh. Dọc đường không ai cảnh báo cơ quan, chỉ có thể vừa đi vừa thăm dò từng chút một. Nhuyễn Lãnh Ngọc nói một câu khiến mọi người khẽ giật mình. Nữ quỷ kia bắt chính là Lâm Tam Sinh, chẳng lẽ là vì không muốn hắn dẫn đường cho chúng ta? Thôi, cứ xuống địa cung trước rồi hắn nói. Tứ Bảo đi đến bên cạnh bãi cát, quan sát một hồi, quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Vừa rồi may mà ngươi không chạy xa đấy, cái này gọi là Lưu Sa Hải. Phía dưới nhất định là phong bế mật thất hoặc thi sào, có cơ quan ám cách, chỉ cần đi nhầm một bước, ngươi bị lún vào trong không ra được đâu. Nhìn quanh trái phải, hắn nói tiếp. Lưu Sa này bình ổn, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên đi vào, hoặc lúc trước có người vào qua nhưng không kích hoạt Lưu Sa trận. Tiểu Mã lập tức phản bác. Chỉ có một con đường, không đi qua đây chẳng ấy biết bay à? Tứ Bảo lấy từ ba lô một cuộn dây thừng bằng ni lông thực to, mò vàng đổ đấu, ai chẳng phải chuẩn bị một ít. Lập tức gọi Dưa Dưa tới, đưa cho nó một đầu dây, bảo nó trực tiếp bay sang bờ bên kia, kéo căng dây thừng phía đối diện. Với tu vi của Dưa Dưa, bay lướt trên mặt đất xa mấy chục mét không thành vấn đề. Lập tức tay nắm đầu dây thừng, bay một mạch đến bãi đất trống đối diện, tìm khối nham thạch chắc chắn, vòng dây thừng qua mấy vòng rồi buộc chặt. Đầu bên này Tứ Bảo trực tiếp quấn dây thừng vào cây chốt trên thạch môn, sau đó kéo căng ra. Dưa Dưa khẩn trương nói, chẳng nhẽ ngươi muốn mọi người đi trên dây à? Ngươi thích thì cứ đi đi, không ai cản ngươi. Tứ Bảo không thèm để ý đến nó, bảo mọi người nắm chặt dây thừng, từ từ đi qua Lưu Sa. Làm như vậy dù có gặp phải bẫy cũng không đến mức lọt xuống đó. Bốn người nắm chặt dây thừng bắt đầu đi qua bãi cát. Hà cát trơn mịn với trọng lượng nhất định, mới đầu chưa có gì, nhưng khi qua một nửa, Nhuyễn Lãnh Ngọc đằng trước đột nhiên bị thụt chân, Lưu Sa phía dưới bất ngờ rút đi giống như một cái phễu. Diệp Thiếu Dương lo lắng nói, cẩn thận một chút. Nhuyễn Lãnh Ngọc tung chân quặp vào dây thừng, từng chút một bò đi. Vừa đi đến giữa cái phễu, đột nhiên có đôi xúc tu màu đỏ từ dưới vươn lên, cuốn lấy eo Nhuyễn Lãnh Ngọc kéo nàng xuống dưới. Nhuyễn Lãnh Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng, kinh hãi kêu lên một tiếng, hai tay nắm chặt dây thừng không buông. Thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương hoảng hốt đánh ba đồng tiền ngũ đế trúng ngay xúc tu, tuy nhiên không gây bất kỳ tổn thương nào, tiền ngũ đế trực tiếp rơi xuống. Chẳng nhẽ là thượng cổ đại yêu à? Tứ Bảo vội chạy như bay tới, tháo chiếc xẻng công binh từ trên lưng xuống, dùng sức chém một nhát, chặt đứt xúc tu, máu huyết phủ ra. Tứ Bảo nhanh chóng lui lại, tránh không để bản thân mình rơi vào bẫy. Nhuyễn Lãnh Ngọc nhanh chóng bám dây thừng bò qua. Mau lên, nhân lúc vật đó bị thương đã chui xuống, chúng ta mau qua thôi. Tứ Bảo hô hào mọi người nắm chặt dây thừng tiếp tục bò qua. Tiểu Mã trọng tải quá lớn, đi đến giữa cái bẫy liền kéo theo dây thừng trùng xuống, sát đến gần mặt đất, vất vả bò qua. Đúng lúc này xúc tu kia thò lên lần nữa cuốn lấy Tiểu Mã. Cũng may mọi người đều có chuẩn bị, Diệp Tiểu Dương vọt tới đối diện, vùng dây câu hồn tác, dùng sức quật mạnh một cái ngăn xúc tu lại, không để nó tóm được Tiểu Mã. Mau nắm chặt lấy. Diệp Tiểu Dương quăng dây câu hồn thêm lần nữa. Tiểu Mã cũng thực thông minh, buông dây thừng, hai tay bắt lấy một đầu dây câu hồn. Diệp Tiểu Dương cùng Tứ Bảo dùng sức kéo cậu ta qua bẫy. Đậu má, một cái đầu heo. Diệp Tiểu Dương thở hổn hển. Mấy người tiếp tục bò qua lại gặp thêm hai cái bẫy, cũng may ai nấy đều có chuẩn bị. Diệp Tiểu Dương không ngừng huy động dây câu hồn, đánh bật xúc tu đáng sợ kia thụt trở lại. Mọi người cứ thế băng qua dải cát, chẳng mấy chốc đến được bãi đất trống đối diện. Đây rốt cuộc là cái gì, sao có thể chống lại pháp khí chứ? Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn xúc tu từ trong bẫy cát khua khoáng liên hồi. Tứ Bảo nói, có thể là sinh vật nào đấy hoặc là quái vật, nó không phải yêu, pháp khí đương nhiên vô dụng. Thấy Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, Tứ Bảo vỗ vỗ vai hắn. Bên trong cổ mộ không chỉ có quỷ yêu, nếu chủ mộ có tài lực hùng hậu hoặc địa vị cao sinh, sinh thời sẽ tìm kiếm một số dị thú bẩm sinh tàn bạo hay tự mình nuôi dưỡng huấn luyện, sau khi chết dùng để thủ mộ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã minh bạch, trên đời này đích thực có một số dị thú, Thời cổ lại càng nhiều, vì như tỳ hưu, toàn nghề, dị thú có thể trở thành yêu. Tuy nhiên trước khi thành yêu cũng giống như những động vật bình thường khác, chỉ là trời sinh tính hung bạo, pháo khí cũng vô dụng đối với bọn chúng. Diệp Tiểu Dương nói, vật dưới lưu sa này khẳng định vẫn chưa luyện thành yêu, bằng không đã chẳng ôm cây đợi thỏ, chỉ dùng xúc tu tấn công. Tiểu Mã gãi đầu, vậy nếu nó là động vật thì ăn cái gì ở dưới đấy? Chẳng nhẽ có người cho bọn chúng ăn à? Tứ Bảo nói, này, ngươi biết cái này có thể thông tới nơi nào không? Lúc này lưu sa ngừng chuyển động, cát từ bốn phía đổ về lấp lại cái phễu, nhìn qua không bằng phẳng lắm, nhìn đủ để che giấu cái bẫy phía dưới. Tứ Bảo giật mình, thì ra cái này có cơ quan khống chế, sau khi bị kích hoạt một thời gian cơ quan sẽ đóng lại, như vậy có thể tái sử dụng nhiều lần. Thủ đoạn phòng đạo mộ đúng là cao minh, Diệp Tiểu Dương nói. Đúng thế, thời cổ đã có kỹ thuật cao minh đến thế cơ à? Tứ Bảo cười, người không thể xem thường trí tuệ cổ nhân đâu. Hơn nữa đây lại là lăng tẩm của bậc đế vương, thái tổ hoàng đế muốn tìm người có tay nghề giỏi thực không có, muốn xây dựng cấu trúc công trình thế nào mà chẳng được. Mọi người không vướng bận việc này nữa, nhìn bản đồ, tiếp tục tiến vào. Phía trước không gian nhỏ hẹp là hành lang vòng vèo. Bốn người cẩn thận đi xuyên qua, nhìn cái cổng vòm rồi ra ngoài. Diệp Tiểu Dương đi đầu tiên, đột nhiên nghe tiếng nước chảy, vội vàng đứng lại, hướng đèn pin chiếu qua, phát hiện một cây cầu màu trắng hình vòm đối diện. Bên dưới đương nhiên là dòng suối, nước suối trong vắt, bên cạnh còn là bãi đá cuội. Tứ Bảo châm quả pháo sáng ném phía đó, trước mắt lập tức sáng bừng lên. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kinh ngạc trầm trồ cảm thán. Trước mắt không chỉ có cây cầu dưới dòng suối, trong khoảng không gian rộng lớn, một tòa cung điện cao sừng sững, đương nhiên không phải là thật, mà chỉ là mô hình có tỷ lệ khoảng 1%, nhưng tạo hình trông rất giống thật. Đền đài lầu cát, kết cấu tinh xảo, nhìn qua vô cùng sinh động. Diệp Tiểu Dương cả kinh nói, cái quỷ gì đây? Chúng ta đã vào địa cung, lăng mộ của vương hầu quý tộc đều có một nơi như vậy. Tứ Bảo thấy nhiều tỏ ra am hiểu. Cung điện này được mô phỏng theo nơi chủ mộ từng sống lúc sinh thời. Đây là đế vương lăng do thái tổ xây dựng năm đó, khẳng định được chế tạo mô phỏng theo cung điện của ông ta lúc còn sống. Như Lãnh Ngọc vừa nghe lẩm bẩm nói, như thứ này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà khảo cổ học đấy. Tiểu Mã cười, ôi rồi ôi, chúng ta không khảo cổ mà là đạo mộ, biết không? À mà quên, giết cương thi nữa. Mấy người đi qua cầu đến bên bờ suối, cuối người nhìn xuống, dòng suối cũng không sâu, nước trong vô cùng. Từ cầu chạy xuống hạ lưu, bên trong còn có ít tôm cá. Diệp Tử Dương tùy tay vớt một nắm, thấy bọn chúng toàn thân trắng toát, không có mắt. Hiển nhiên do sống dưới nước trong thời gian dài thế này, hai mắt đã bị thoái hóa. Đây là mạch nước ngầm, bảo sao bọn chúng như thế? Cái gọi là phong thủy đương nhiên phải có thủy mới có thể hình thành kết cục. Bảo huyệt long mạch cũng giống vậy, nhất định có tồn tại mạch nước ngầm. Hạ du con sông là một ngọn tháp phủ đồ. Mấy người Diệp Thiếu Dương đi tới quan sát, thấy đây là một tòa tháp 9 tầng được đúc bằng đồng nguyên chất. Long đầu bất mai phần, long nhãn bất lập cư. Tứ Bảo chỉ pháp phủ đồ. Vị trí này đúng lúc là long nhãn, nước mạch ngầm này tương đương với long nhãn. Xây tháp phù đồ ở đây chính là để định vị phong thủy. Cái này không liên quan gì đến chúng ta, không cần nghĩ nhiều đâu. Dứt lời đi về phía địa cung đối diện kia. Tiểu Mã lưu luyến nhìn tháp phù đồ. Cái đó nếu có thể khiêng về trị giá bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Tứ Bảo bĩu môi. Mẹ kiếp, nó được đúc bằng đồng nguyên khối, dễ đến hơn 1000 cân. Người bê được cần cẩu đến đây thì hắn nói. Tiểu Mã thất vọng thì thầm. Ui rồi, lát nữa quay lại cái động kia xem có lấy được gì không chứ. Cung điện tuy nhỏ nhưng được xây bằng gạch nung ngói đỏ, hoa mỹ dị thường. Diệp Tiểu Dương vừa nhìn vừa nghĩ thầm, nếu xây một tòa cung điện như thế này bên ngoài, không biết là phải tốn bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành. Mà đây lại được khởi công dưới lòng đất, độ khó thì không thể tưởng tượng, không biết là đã vắt kiệt sức lực của bao nhiêu con người. Đúng là đế vương nhất niệm động, bạch cốt đôi thành sơn. Ý nói chỉ một ý tưởng của bậc vua chúa khiến xương trắng chất thành núi. Mọi người một lòng đi tới đối phó thi vương, tìm kiếm Lâm Tam Sinh, chẳng có tâm trí nào ngắm cảnh cung điện, một mạch vòng qua bờ tường đi qua. Diệp Tiểu Dương đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, Như Lãnh Ngọc quay đầu nhìn lướt qua, khẽ cau mày. Tiểu Mã xì một cái nói, ôi dồi ôi, sao thối thế, mà trong đó phảng phất mùi lạ nữa. Diệp Tiểu Dương lấy âm dương bàn, khẩy khẩy mấy cái, căn cứ hướng kim đồng hồ vòng qua bờ tường. Không phải tìm lâu, đèn trên đầu đã chiếu vào một thân thể đồng giáp thi nằm dài trên mặt đất. Mọi người vội vàng đứng lại, rút súng phun nước. Diệp Tiểu Dương xua xua tay, chậm rãi đi qua đấy, chiếu đèn vào nó, tức khắc kinh hãi. Xung quanh con đồng giáp thi này rơi dụng vô số những mảnh nhỏ khôi giáp, đầu vỡ toác, chỉ còn lại xương sọ. Nhìn trên người thấy đồng giáp rách nát, thân thể chỉ còn lại bộ khung xương, có dính ít thịt vụn. Phía trên nhung nhúc sơ bọ màu đen, nhìn qua ghê tởm vô cùng. Tiểu Mã hốt hoảng kêu, đây là cái gì thế? Diệp Thiếu Dương không trả lời, ngồi bên cạnh đồng giáp thi. Mấy người dùng đèn trên mũ chiếu vào. Tứ Bảo cũng là người đầu tiên lên tiếng, thanh âm lẫn với khiếp đảm. Có thứ gì đấy, gặm nhấm nó. Như Lãnh Ngọc nói, sao lại như thế? Chẳng nhẽ còn có sinh vật ăn cương thi à? Hơn nữa còn tay không xé nát đồng giáp. Tứ Bảo nuốt nước miếng lẩm bẩm, ta không biết là do thứ gì làm ra, nhưng đây hiển nhiên không phải thứ tốt đâu. Này, ở đây có con nữa. Mọi người nhìn phía Tiểu Mã, lại thấy một con đồng giáp thi quỳ rạp trên mặt đất, hai tay giơ phía trước, bộ dáng như là muốn chạy trốn nhưng không được. Tiểu Mã dùng mũi chân lật đồng giáp thi lại, một đám sâu bọ màu đen từ bên dưới ùa ra. Như Lãnh Ngọc đứng phía đối diện, mắt thấy mấy con đang bò phía mình, sợ tới mức dậm chân liên tục, kinh hãi kêu lên một tiếng. Tứ Bảo nhắc nhở, đó là thi khí hóa trùng, không hại đến người đâu. Tiểu Mã nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, thì ra Nhuế đại mỹ nhân cũng biết sợ đấy à? Im đi. Nhuế Lãnh Ngọc lườm cậu ta một cái. Mọi người tiến lên nhìn chính diện cô đồng giáp thi, một thân uy vũ đồng giáp bị xé tan thành mảnh nhỏ vì bị Tiểu Mã đá một cước, không xương tan rã bày ra trên mặt đất. Diệp Tiểu Dương cúi người xem xét, phát hiện đầu lâu vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, lập tức lắc đầu cười khổ. Và kia cũng quá khủng bố, không chỉ gặm thịt mà xương cốt cũng bị nhai thành dạng này, cứ như ngày thường chúng ta gặm cổ vịt vậy. Vì sao mấy con bên ngoài không việc gì nhỉ? Tứ Bảo nói xong vỗ đầu, tôi hiểu rồi, ở đó có cửa đá, ba con đồng giáp thi bên kia ở ngoài. Nếu nói như thế, con vật có thể ăn cương thi này là ở bên trong cổ mộ. Bốn người quay đầu nhìn nhau, có cảm giác lạnh sườn ống. Đối với bọn họ, đồng giáp thi rất khó đối phó, mà nay lại thêm sinh vật thần bí, cứ nhiên có thể xé tan đồng giáp, lấy huyết nhục cương thi làm thức ăn. Nó rốt cuộc là quái vật đáng sợ thế nào? Đám người Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ chỉ đối phó đồng giáp thi vương, nào ngờ thi vương còn chưa tới đâu, gặp phải một nữ quỷ cực kỳ lợi hại, rồi lại gặp thêm một con sát tinh không biết đang ẩn núp nơi nào. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại thấy có chút buồn bực. Một cổ này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta đấy. Thôi đi thôi. Xuyên qua đại điện tiến vào một lối đi nhỏ hẹp, càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương càng cảm giác âm khí dày đặc. Hắn nhìn bản đồ, đối diện là không gian có kích thước tương tự như cái vừa rồi, bởi quá đường đi bị chia làm ba lối. Tôi nhớ lúc trước Lâm Tam Sinh đã nói, đây là chỗ nào ấy nhỉ? Diệp Thiếu Dương nhìn bản đồ hỏi. Tứ Bảo nói, hiến tế tràng, nếu là nơi tế sống, chắc chắn sẽ có không ít quỷ hồn đấy. Vừa dứt lời, phía trước có mấy con đồng giáp thi nằm năn lóc trên mặt đất, cô không ngoại lệ đều bị gặm đến tận xương cốt. Cẩn thận đấy. Diệp Tiểu Dương nắm chắc dây câu hồn, nhắc nhở mọi người tập trung chú ý. Đồng giáp thi đều đã chết, coi như là bớt phần nào gánh nặng cho mọi người, bớt đi phần nguy hiểm. Nhưng gia hỏa ăn thịt cương thi kia không biết đang trốn tránh nơi nào, bỗng dấy lên trong lòng mọi người nỗi ám ảnh khiếp sợ, sâu kín không thể nói thành lời. Xuyên qua thông đạo, mọi người đến một không gian cực lớn, nhờ pháo sáng chiếu rọi, có thể thấy đây là một đại điện mái vòm. 10 chiếc trụ cột bằng thạch ngọc cao vút tận đỉnh, bề mặt được chạm rồng khắc phượng sống động như thật. Ba bức tường đá chia tách toàn bộ đại điện làm 3 phần, chính giữa mỗi phần là một cái ao hình chữ nhật, bờ ao lấm tấm màu đỏ sậm, không biết có phải là máu thật hay không. Đây là tế điện. Tứ Bảo trầm giọng nói, lần lượt chỉ ba cái ao nói. Đó là huyết trì, cốt trì, nhục trì. Nói rồi tùy tiện chọn lối đi, đi đến cạnh ao, cúi đầu nhìn xuống. Bên trong xương trắng chồng chất không thể nào đếm xuể, tuy nhiên được bảo tồn rất hoàn chỉnh, chủ yếu là xương của gia súc cỡ lớn như là lợn, ngựa, trâu linh tinh gì đấy, còn có một số xương gà, cũng không thiếu xương người. Bởi quá nhìn qua dáng người không cao, hắn không phải là người trưởng thành. Tứ Bảo trầm giọng, những thứ này đều dùng để tuẫn táng. Tứ cầm tứ thú, mỗi loại 44 con đấy, còn có 20 đồng nam đồng nữ. Đây là quy cách an táng đế vương. Tiểu Mã nghiến răng giận dữ, sao, vì sao phải làm thế này? Sau khi bồi táng lấy máu luyện hồn, dùng để tăng thêm sát khí trong mộ thất, thi thể hấp thu sát khí có thể khiến xác chết không bị thối rữa nữa. Tứ Bảo bất đắc dĩ nhún vai. Cổ nhân đều muốn bảo tồn thi thể của mình tồn tại vĩnh viễn, ta không biết đây là loại tâm lý gì. Nước ngoài cũng giống thế thôi, xác ướp pharaoh Ai Cập chính là một ví dụ. Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng, hey, nếu vì thế mà giết chết nhiều người, nhất là đồng nam đồng nữ, chẳng phải quá tàn nhẫn à? Tứ Bảo thở dài, sinh mạng những người này trong mắt quân vương bất quá chỉ như cỏ rác thôi. Đúng lúc này trong đại điện yên tĩnh trống trải đột nhiên vang lên tiếng khóc, quanh quẩn rên rỉ nghe đến sởn cả tóc gáy. Mọi người theo tiếng khóc nhìn lại, phát hiện trên mái vòm có vô số quỷ ảnh đang lượn lờ gần như trong suốt, không ngừng bay qua bay lại trên không trung, chậm chậm xả xuống. Đều là đồng nam đồng nữ ăn mặc cổ trang, toàn thân đẫm máu, ôm mặt khóc lóc, sau đấy từ từ bay đến chỗ mấy người đang đứng. Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi nói: "Không cần sợ đâu, không phải quỷ hồn. Hồn phách bọn chúng đã sớm bị luyện hóa, đây chỉ là một sợi nguyên thần của người chết biến thành. Quá phân nửa là do nơi này âm khí quá nặng, không gian lại bị phong bế, cho nên không tan đi được. Chúng không thể tổn thương con người đâu." Những nguyên thần quỷ ảnh này bay đến trước mặt mọi người, nhe nanh trợn mắt, lộ ra các kiểu hình dạng thống khổ, khóc thút thít không ngừng. Tuy biết rõ nguyên thần không đả thương người, nhưng bị nhiều quỷ ảnh như thế vây quanh thực không thoải mái. Diệp Tiểu Dương vung dây câu hồn quét ngang một đường, đánh tan quỷ ảnh lớn vẩn xung quanh. Tiểu Mã nói: "Tàn nhẫn quá đi. Bọn chúng chỉ là nguyên thần chưa tiêu tán, người được dương khí trên người chúng ta thoát ra, theo bản năng tụ tập lại đây, chúng vốn không có ý thức." Diệp Tiểu Dương đánh tan mấy quỷ ảnh trước mặt, xoay người đến bên cạnh cái ao nằm ở chính giữa. Tứ Bảo nói không sai, đây là một cái huyết trì, tức là ao máu, bất quá đã trải qua mấy trăm năm, bên trong không còn máu. Chỉ thấy đáy ao cùng bốn vách tường đen xì một mảng, vừa thấy biết nơi này từng chứa đầy máu. Thở dài một hơi, Diệp Thiếu Dương đi đến trước cái ao thứ ba, cúi người nhìn xuống giật mình chấn động. Nơi này không phải nhục trì, mà ở giữa có đặt một chiếc quan tài, chiếu đèn vào đấy, quan tài phản xạ ánh kim. "Đây không phải nhục trì à? Thế nào lại có quan tài?" Diệp Thiếu Dương chiếu đèn kiểm tra xung quanh một lượt, dường như thấy không có gì nguy hiểm, vì thế nhảy xuống. Tứ Bảo cũng nhảy theo hắn, vòng quanh quan tài quan sát. Quan tài được làm bằng đồng thau, tạo hình hoa mỹ, trên mặt khảm đầy phù điêu trang trí, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Tứ Bảo ghé sát tai vào quan tài, nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái, vốn định kiểm tra xem bên trong trống rỗng hay có gì. Kết quả đột nhiên một tiếng binh từ bên trong vọng ra, hai người thất kinh vội vàng lui về phía sau. Đợi một hồi, bên trong vang lên tiếng binh trầm đục. Mọi người quay mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương. Một chiếc quan tài từ mấy trăm năm trước, bên trong khẳng định không thể có vật sống. Chẳng lẽ là cương thi? Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương: "Có nên mở ra hay không?" Diệp Thiếu Dương gãi đầu: "Nếu thật là cương thi không thành vấn đề, tôi chỉ sợ bên trong là thứ khác thôi." "Trong quan tài ngoại trừ thi thể có cái gì nữa?" "Nếu mà muốn thì cứ mở đi." Diệp Thiếu Dương nhún vai, trong lòng có một dự cảm không tốt. Tiểu Mã khẩn trương phân khích: "Mở ra thôi, chúng ta có bốn pháp sư một tiểu quỷ, sợ cái gì, cùng lắm á chính là thi vương, bạn nhất trong quan tài có thứ tốt thì sao?" Diệp Thiếu Dương không ham đồ bồi táng, chỉ tò mò, vì thế hướng Tứ Bảo gật đầu. Tứ Bảo hà hơi xoa hai tay, từ trong túi lấy ra một vật nhét trong miệng. Thấy Diệp Thiếu Dương đang dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, vội vàng phân bua: "Tử Ngọc có thể tránh thi khí, tuy thi khí bình thường không gây thương tổn, nhưng nếu là bánh tông ngàn năm, ta có chút e ngại." Nói xong liền xoay người leo lên nóc quan tài quỳ xuống, hai tay sờ soạng hoa văn trên đó, tìm được một cái chốt, lấy từ trong túi một móc dây thừng buộc vào nắp quan tài, sau đấy nhảy xuống dùng sức nhấn vào chốt. Tứ Bảo vừa nhấn vừa giải thích: "Quan tài bằng kim loại này không dùng đinh đóng, mà là có một cái chốt. Nếu không có kinh nghiệm thì mò cả ngày không ra, đối với ta chỉ là chuyện vặt." Diệp Thiếu Dương mắng: "Cẩn thận chút đi, đạo mộ tặc." Tứ Bảo cười, chỉ vào cái móc nhỏ đen nhánh sáng loáng cuốn trên nóc quan tài: "Này, biết đây là cái gì không? Mô kim phù đấy. Ta giá giá cao mua lại từ một thổ phu tử, nghe nói là đồ mà Hồ Bát Nhất đã từng dùng qua." Tay tỉ lấy quan tài, tiếp tục dùng lực ấn một cái, chỉ nghe tiếng rắc vang lên, chốt được mở. Hai tay Tứ Bảo nắm chặt sợi dây thừng trên mô kim phù, dùng sức kéo ra, nắp quan tài bật mở. Diệp Thiếu Dương lập tức chiếu đèn qua đó, chỉ thấy một thứ gì đấy màu vàng, góc độ có hạn, không thể nhìn sâu bên trong. Dừa Dừa cũng tiến lên, muốn thò đầu nhìn xuống quan tài, liền bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Tứ Bảo kéo nắp quan tài mở thêm ba tấc để dần lộ ra không gian bên trong. Diệp Thiếu Dương vừa định khom lưng kiểm tra, đột nhiên một cái đầu từ bên trong thò ra. Hắn không hề đề phòng, lập tức bị dọa cho thất kinh, vội vàng lui về phía sau. Hắn vung dây câu hồn quất qua đó, ra hỏa trong quan tài trở mình bò ra, nhảy xuống nền đất quỳ rạp. Sau đấy hướng Diệp Thiếu Dương dập đầu lại ba lại, sau đấy đứng dậy. Mọi người lúc này thấy rõ thứ trước mặt mình, chính là một bé trai khoảng 5-6 tuổi, trắng trẻo mập mạp, đỉnh đầu có ít tóc buộc thành chỏm, trên người mặc cái yếm đỏ thẫm, vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Thiếu Dương. Từ trong quan tài chui ra đứa bé sống sờ sờ ư? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn bé trai, trông vẻ mặt nó hồn nhiên, khí sắc cũng tốt, không có chút tà khí nào, giống như là tiểu tử mập mạp thường nhìn thấy trong tranh Tết. một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Diệp Thiếu Dương. Bé trai này nhìn ngây thơ đáng yêu, càng làm cho hắn có cảm giác đáng sợ. Mở quan tài ra cương thi, bộ mặt bất kể dữ tợn thế nào, cùng lắm chỉ bị dọa đến nhảy dựng lên, mà bản thân mình cũng sẽ chuẩn bị tâm lý. Bởi trong quan tài chỉ có thể tồn tại cương thi, hiện giờ lại là một người sống sờ sờ, một đứa bé trắng trẻo mập mạp, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Trong lòng Diệp Thiếu Dương tức khắc dao động, ngẩng đầu nhìn phía Tứ Bảo. Chỉ thấy tên đạo mộ tặc kinh nghiệm đầy mình cũng há hốc mồm miệng, dùng ánh mắt thất thần nhìn đứa bé dễ thương. Tứ Bảo ngập ngừng, đây là... Ca ca tỷ tỷ đừng sợ, ta bị Quách tướng quân nốt trong quan tài, không phải ác quỷ. Bé trai đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm trong trẻo ngọt ngào, ngữ điệu có chút quái dị. Diệp Thiếu Dương suy đoán phát âm của nó là từ thời cổ, may sao vẫn còn nghe hiểu. Tiểu Mã cả kinh, ngươi là người hay quỷ? Diệp Thiếu Dương lườm cậu ta, câu hỏi này chẳng phải thừa thãi à? Người sống sao có thể ở quan tài đến mấy trăm năm? Quan sát đánh giá một hồi nói, ngươi là quỷ thi. Bé trai gật đầu, trên mặt lộ vẻ bi thương, nước mắt chảy ròng ròng. Bé trai thương tâm lau nước mắt, ta trong quan tài ngủ suốt mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng được giải cứu, đa tạ chư vị pháp sư ca ca tỷ tỷ. Mọi người hỏi thăm mới biết, thì ra nó bị Quách tướng quân bắt tới bồi táng, dùng bí pháp tà thuật phong ấn hồn phách trong cơ thể. Tà thuật này làm cho thân xác nó không bị thối rữa, bảo tồn đến tận bây giờ. Mấy người nghe xong trầm trồ ngạc nhiên, đồng thời thở dài, cảm thấy xót thương cho số phận đứa bé. Để bằng sơ mỹ nhân như Yến Lãnh Ngọc cũng cảm động, tiến lên an ủi nó. Cũng may là hồn phách còn hoàn chỉnh, có thể đầu thai chuyển thế. Kiếp trước ngươi phải chịu nhiều khổ cực như thế, kiếp sau nhất định được phúc báo. Yến Lãnh Ngọc xoa đầu nó nhẹ nhàng nói. Diệp Tiểu Dương hỏi, hay là bây giờ ta đưa ngươi xuống âm ti? Bé trai gật đầu, các người tới đây làm gì? Tứ Bảo nó mục đích chuyến đi lần này. Bé trai vừa nghe ngơ ngẩn cả người, liên tục xua tay, không thể không thể. Quách tướng quân kia đã thành đồng giáp thi vương, cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa hắn còn có 4 tên thủ linh đồng tử, các người cứ tùy tiện vào thế này, khẳng định không toàn mạng trở ra. Nguyễn Lãnh Ngọc trong lòng khẽ động, bằng không bé dẫn đường cho bọn ta, ta cam đoan bé không xảy ra chuyện gì. Chờ mọi việc xong xuôi rồi đưa bé đi luân hồi, coi như là bé tích lũy chút âm đức, bé đồng ý không? Đứa bé liên tục gật đầu, đồng ý. Là các người cứu ta ra, ta nguyện ý giúp các người. Đại tỷ tỷ, mấy người tốt bụng quá. Bé trai gạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Yến Lãnh Ngọc. Tỷ tỷ xinh đẹp quá, cho ta ôm tỷ tỷ một cái. Nói xong giang hai tay ra. Yến Lãnh Ngọc thấy bộ dáng nó đáng yêu, tuy đã chết mấy trăm năm, nhưng mà tâm tính nó đương nhiên chỉ là đứa bé, coi như nó là đứa trẻ bình thường là được. Lập tức giang rộng tay, bé trai nhào vào trong lòng nàng. Tỷ tỷ xinh đẹp, rất giống mẹ của ta, ta có thể hôn tỷ một cái được không? Nhuế Lãnh Ngọc hơi đỏ mặt nhưng không phản đối. Thằng bé ôm cổ Nhuế Lãnh Ngọc, há miệng ra tiến lại gần hơn. Đột nhiên thân hình thằng bé khựng lại. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn, chỉ thấy sợi xích sắt cuốn lấy cổ nó, dùng sức kéo về phía sau. Mặt nó trở nên đỏ bừng vì nghẹn thở, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức ngây người nhìn phía đầu kia của sợi xích, thì thấy Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo chặt dây câu hồn, lôi thằng bé ra khỏi người nàng. Đứa bé lập tức xoay người, hai tay khua khoắng, đôi tay biến thành hai bàn tay quỷ vồ về Diệp Thiếu Dương. Ái chà, lợi hại đấy. Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, miệng niệm một lần khốn ma chú đã học từ Bạch Vô Thường, chân bước lui phía sau, tay phải nắm dây câu hồn dùng sức giết lại. Xiển xích kêu leng keng, cuốn lấy thằng bé càng ngày càng chặt, phong kín ba đại quỷ huyệt cũng như là phong tỏa tu vi của nó. Đôi tay quỷ ảnh giữa không trung chưa tới trước mặt Diệp Thiếu Dương đã biến mất tăm. Thằng bé ở mức khóc giống lên, hướng Diệp Thiếu Dương kêu, ca ca, ngươi làm gì thế? Cầu xin ngươi thả ta ra. Nhuế Lãnh Ngọc hiếm khi hét lên, Thiếu Dương, mình muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nếu không phải là tôi, hồn phách của cô hiện giờ bị nó hút mất rồi đấy. Nhuế Lãnh Ngọc hóa đá, lẽ nào lại thế? Nó chỉ muốn hôn tôi, hơn nữa nó không phải ác quỷ mà. Cái gì mà không phải ác quỷ? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu quỷ dãy dụa trong dây câu hồn. Cô không nên bị vẻ ngoài của nó che mắt đấy chứ. Tỷ tỷ cứu ta. Tiểu quỷ cố sức kêu gào, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc với ánh mắt đáng thương. Tứ Bảo cùng Tiểu Mã cũng bị sự biến hóa đột ngột làm cho chân tay luống cuống, người ngốc đứng một bên, không biết là phải làm sao cho phải nữa. Chỉ có Dơ Dơ xông lên ngăn cản ý định tới gần của tiểu quỷ, xua tay nói, Nhuế tỷ tỷ, đại lão bàn làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, tỷ tỷ phải tin tưởng hắn. Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn lập tức đứng lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng khốn ma chú trói chặt tiểu quỷ, không cho nó có cơ hội đào tẩu, cũng không vội vàng tiêu diệt nó. Ánh mắt lướt qua Tứ Bảo và Tiểu Mã, dừng lại trên khuôn mặt Nhuế Lãnh Ngọc. Vừa rồi lúc nó nói chuyện, các người có nghe rõ không? Nó nói nó ngủ say mấy trăm năm, nhưng khi chúng ta vừa gõ quan tài một cái, nó liền tỉnh lại. Nếu nó thực dễ tỉnh như thế, vậy sao có thể ngủ say mấy trăm năm? Mấy người ngẩn ra, cảm thấy lời nói của hắn đúng là có đạo lý. Nhụy Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn tiểu quỷ dáng vẻ tội nghiệp kia. Chỉ dựa vào một việc này không đủ chứng minh được điều gì, có lẽ còn có nguyên nhân đặc biệt nữa. Sao không để nó nói cho rõ ràng đi? Lập tức xoay đối diện tiểu quỷ. Ngươi khẳng định mấy trăm năm này đều ngủ say trong đó à? Tiểu quỷ liên tục gật đầu. Là thật thì tì hãy tin ta. Mới đầu ta không có ngủ say như thế, chỉ là sau khi trở thành quỷ thi, tự mình chui trong quan tài. Vì bên ngoài có rất nhiều quỷ, Quách tướng quân cũng đã thành đồng giáp thi vương, ta thực sự sợ lắm nên trốn trong quan tài tu luyện, sau đấy thì liền ngủ say. Diệp Tiểu Dương cười lạnh. Chẳng nhẽ ngươi thực sự vừa tỉnh lại ư? Đúng thế ca ca, các người gõ quan tài, bên trong sinh ra tiếng vang lớn, vì thế cho nên ta tỉnh lại. Mấy trăm năm, nơi này không có ai tiến vào, chẳng ai đến đánh thức ta. Nhụy Lãnh Ngọc lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong biểu tình của nàng hiển nhiên là tin những gì tiểu quỷ kia nói. Tiểu Mã với Tứ Bảo cũng chậm rãi gật đầu, sau mặt có chút do dự, chỉ có Dưa Dưa là không hề dao động. Thấy thế Diệp Thiếu Dương quay sang hỏi nó. Dưa Dưa, ngươi phát hiện vấn đề gì ư? Dưa Dưa gãi đầu. À không có, dù sao người là lão đại, việc người làm nhất định có đạo lý. Ta có phát hiện hay không có liên can gì chứ? Diệp Thiếu Dương vô ngữ, đồng thời cảm thấy trong lòng ấm áp. Tiểu quỷ Dưa Dưa này ngày thường hay quậy phá, bất phân lớn nhỏ, nhưng trong thời khắc mấu chốt tuyệt đối tin tưởng mình. Xem ra dù mình có bảo nó ám sát Diêm La Vương, nó sẽ gật đầu cái rụp. Một lần nữa quay nhìn mọi người, Diệp Thiếu Dương nói. Nó nói nó ngủ mấy trăm năm, các người cảm thấy có thể như thế ư? Tiểu Mã cau mày. Cái này sao không thể? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng mắng. Lãnh Ngọc bị nó lợi dụng, đánh trúng tâm lý, động lòng trắc ẩn. Còn hai người ăn nhiều đầu heo quá ư? Đưa các người đến căn phòng tối ngủ một giấc, các người có biết mình ngủ mấy tiếng không? Tiểu Mã với Tứ Bảo nhất thời không có phản ứng. Nhụy Lãnh Ngọc băng tuyết thông minh bỗng nhiên hiểu vấn đề, trong miệng khẽ kêu một tiếng kinh ngạc, ngây người nhìn tiểu quỷ kia, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nếu ngươi vẫn luôn ngủ say, sao ngươi biết mình đã ngủ mấy trăm năm? Tiểu quỷ ngơ ngẩn, Tứ Bảo và Tiểu Mã cũng giật mình sửng sốt. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, bất kể là người hay quỷ, một khi chìm vào giấc ngủ mất đi khái niệm thời gian, đặc biệt là hôn mê, nếu bị bất tỉnh nhân sự mấy ngày mấy đêm, sau khi tỉnh lại cảm thấy mình ngủ thật lâu, tuyệt đối không biết là thời gian tỉnh lại. Chỉ đừng nói là ngủ say mấy trăm năm, còn có thể nhớ rõ thời gian đến thế, điều này tuyệt đối không có khả năng. Đạo lý này vốn dĩ đơn giản, chỉ là lúc trước mọi người tập trung chú ý đến câu chuyện tiểu quỷ kể lại, do đó bảo có logic phản biện đơn giản này. Ta... Tiểu quỷ muốn biện giải, Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, vẫy tay gọi Nhụy Lãnh Ngọc tới. Nếu cô muốn nghe nó rảo biện, bằng không cô qua đây xem cái này đi. Nhụy Lãnh Ngọc hồ nghi đi qua đấy. Diệp Tiểu Dương dùng tay chỉ Thất Tinh Long Tuyền kiếm đeo bên hông mình. Bởi sau lưng cõng quá nhiều đồ vật, hôm nay hắn đeo kiếm bên cạnh người. Diệp Tiểu Dương một tay cầm vỏ kiếm điều chỉnh vị trí, chỉ vào chuôi kiếm. Cô xem ảnh phản chiếu đi. Trên chuôi Thất Tinh Long Tuyền kiếm gắn viên đá quý màu xanh biếc, trơn nhẵn bóng loáng, có thể dùng làm gương soi. Sau khi Diệp Tiểu Dương chỉnh lại góc độ, Nguyễn Lãnh Ngọc liếc mắt một cái, liền thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt đá quý của tiểu quỷ dãi rủa. Chính là một con ác quỷ tóc tai rũ rượi, mặt mũi hung tợn. Nhụy Lãnh Ngọc ngơ ngẩn. Cái này... Đây là lục tùng thạch, có công năng thí oan, cũng giống như là âm dương kính, chiếu vào cái gì, bất kể quỷ hay tà linh, đều phản chiếu chính là chân thân của nó. Bởi có âm dương kính trong người, Diệp Thiếu Dương hiếm khi sử dụng công năng này của Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Rốt cuộc lấy âm dương kính tiện lợi hơn nhiều so với lấy kiếm. Hôm nay là do trùng hợp. Sau khi hắn nghe tiểu quỷ kia kể lể, sinh lòng hoài nghi. Vì thế trong lúc nó đang nói chuyện, cúi đầu nhìn thoáng chuôi kiếm, sau đó hết thảy đều minh bạch. Nhụy Lãnh Ngọc chậm rãi lắc đầu, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Thật xin lỗi, tôi đã hành động theo cảm tính. Không sao đâu, điều này chứng tỏ cô là một người giàu tình cảm mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất vui, hôm nay cuối cùng nhìn được mặt khác của nàng. Thì ra bên trong vẻ mặt lạnh lùng băng giá, nàng có trái tim nhân hậu thiện lương. Quá tốt, điều này thực sự quá tốt. Diệp Tiểu Dương không hề do dự, tay phải cầm dây câu hồn, miệng không ngừng niệm chú, dây câu hồn càng siết thật chặt. Nghiệt xúc, có không mau hiện ra chân thân? Tiểu quỷ hét lên một tiếng thảm thiết, giọng nói trong trẻo dần dần trở nên thô khàn, hóa thành quái thanh chói tai. Hình dáng bụ bẫm đáng yêu của bé trai lập tức biến đổi, thân thể phình to ra, trong nháy mắt đã biến thành một con dạ xoa, mặt mũi hung tợn, hai tay khuôi khoắng, ý đồ muốn trốn thoát khỏi dây câu hồn, nhưng cũng chỉ uổng công thôi. Ác quỷ nhìn phía Diệp Thiếu Dương gào giống lên, Tên đạo sĩ chết bầm, ta muốn giết chết các ngươi. Diệp Thiếu Dương lần nữa siết chặt dây câu hồn. Thân thể ác quỷ phát ra tiếng ken két. Những chỗ bị dây câu hồn thít chặt không ngừng tua máu đen, chảy lênh láng trên mặt đất, lập tức bốc lên từng làn khói trắng, ăn mòn lớp đất trên cùng. Tuy nhiên quỷ huyết này hoàn toàn vô dụng đối với dây câu hồn. Ác quỷ ngã lăn trên mặt đất không ngừng giãy giụa, kêu la thảm thiết. Thân thể bất chợt thu nhỏ lại biến thành bé trai dáng vẻ dễ thương, hướng phía Nhuế Lãnh Ngọc khóc lóc, kêu gào thảm thiết, nhìn qua vô cùng tội nghiệp. Nhuế Lãnh Ngọc biết đó chỉ là ảo giác do quỷ ảnh tạo thành, nhưng cảnh tượng này làm cho nàng có chút không dám nhìn trực diện, liền quay mặt đi. Tì tì a, cứu ta! Ác quỷ tuyệt vọng gào lên một tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc tưởng nó đã gọi mình, thở dài lắc đầu. Đúng lúc này, thân ảnh từ trong quan tài bay ra. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cương phong xạ khởi, đầu chuyển hòa vũ, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương giơ tay trái lên, thiên phong lôi hòa kỳ đón gió tung bay, trong chớp mắt lớn hơn gấp mấy chục lần, giống như là một ngọn liệt hỏa cuốn lấy thân ảnh người này sau đó thắt chặt. Thân ảnh kia phát tiếng kêu quái dị, là giọng nữ nhân. Sau khi bị bao vây, toàn thân chấn động, tà khí bùng nổ, chống cự lại thần uy của thiên phong lôi hòa kỳ, nháy mắt thò đầu ra định chạy trốn. Tu vi của nó mạnh đến vậy ư? Đến thiên phong lôi hòa kỳ không làm gì được à? Diệp Thiếu Dương thoáng giật mình. Tứ Bảo ra tay vừa niệm chú ngữ, vừa ném kim văn bát vu về phía tiểu quỷ. Kim bát lơ lửng giữa không trung, Phật quang tỏa ra chiếu vào tiểu quỷ. Thần hình tiểu quỷ bất động, Diệp Thiếu Dương lập tức điều khiển thiên phong lôi hòa kỳ truy kích. Vừa định quấn nó lại, tiểu quỷ bất ngờ đột phá Phật quang bay về phía trước. Kim văn bát vu lần nữa bay lên không trung, Phật quang tỏa sáng, thân thể tiểu quỷ trở nên bất động. Thiên phong lôi hòa kỳ truy đuổi, tiểu quỷ phá vỡ Phật quang. Cứ ngươi, ta truy đuổi như vậy một hồi. May sao Diệp Thiếu Dương với Tứ Bảo phối hợp ăn ý, không để tiểu quỷ kia có cơ hội phản kích. Sau mấy hiệp, rốt cuộc thiên phong lôi hòa kỳ quấn chặt được nó. Chưa từng nghĩ loại tiểu quỷ này có tu vi thâm sâu như vậy, cựa mình một cái lại thò đầu ra ngoài. Trong lúc nó đang giãy giụa, Tứ Bảo chạy như bay đến, trong vòng cổ xá lị vào cổ nó, niệm động chú ngữ, kích hoạt linh lực của vòng xá lị. Một chữ vạn in hẳn trên trán tiểu quỷ, lúc này hoàn toàn định trụ được nó. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở một hơi, không ngừng niệm chú, rơi câu hồn trong qua cổ bé trai treo lên, vô số tinh phách bay ra, che trời lấp đất, tự động tản đi. Quả nhiên không phải là quỷ, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, thứ đang chiếm cơ thể bé trai có thể được coi là tàn linh. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi đến trước mặt tiểu quỷ đang bị xá lị Phật Châu trói buộc, chăm chú quan sát, là bé gái 12-13 tuổi, bảo sao vừa rồi thằng nhóc kia gọi nó là tỷ tỷ. Đạo sĩ, hoàng thượng chết bầm, nếu dám thả ta ra, ta sẽ sống nuốt nguyên thần các ngươi. Đứa bé hướng Diệp Thiếu Dương gào to, tuy nhiên thanh âm lại là của nữ nhân trưởng thành, mang theo cỗ yêu khí. Tiểu quỷ hướng Diệp Thiếu Dương hét lên, ngươi còn dám cùng ta, đơn đả độc tấu không? Không. Nó vốn định dùng chiêu khích tướng, không ngờ Diệp Thiếu Dương trả lời dứt khoát như vậy, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn cả người. Diệp Thiếu Dương nhún vai cười nói, rất may ta sớm đoán được, ra tay đúng lúc chiếm lấy tiên cơ, hai người hợp lực mới bắt được ngươi, giờ dễ dàng thả ngươi ra thế à? Ta không thích đùa giỡn kiểu đó đâu. Hắn biết tiểu quỷ này tuyệt đối không đơn giản, vẫn biết dù có đơn đả độc tấu mình cũng nắm chắc phần thắng, nhưng khẳng định tốn không ít tinh lực. Mà quan trọng nhất, ngươi dựa vào cái gì muốn ta làm như thế? Ta bắt được ngươi, thả ngươi ra nữa ư? Có quỷ nhỏ kia nước mắt lã chã, nghẹn ngào mếu máo. Đáng thương cho ta, vốn là tiểu thư con nhà giàu, 13 tuổi bị người ta giết hại, bị giam dưới cổ mộ quanh năm không thấy mặt trời. Các vị pháp sư xin rủ lòng thương xót, số mệnh ta khốn khổ, chẳng nhẽ không thể giơ cao đánh khẽ thả ta ra ư? Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Để ta rêu độ cho ngươi, thế thấy thế nào? Con quỷ nhỏ thất thần vô ngữ. Diệp Thiếu Dương cười to chỉ vào nó. Nếu ngươi thực sự là quỷ sẽ không bảo ta thả ngươi, mà phải cầu xin ta siêu độ cho ngươi mới đúng. Cho nên căn bản ngươi không phải là quỷ. Mấy người Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe nó cầu xin tha mạng xong có chút do dự, giờ nghe Diệp Thiếu Dương nói thế liền phục hồi lại tinh thần. Tứ Bảo vỗ gáy, không sai, vừa rồi ngươi luyện hóa tiểu quỷ kia có nhiều tinh phách bay ra, ít nhất có mấy chục sinh linh, không thể là tinh phách của mình nó. Vậy các ngươi chính là tà linh, còn hơn thế nữa là ác linh. Diệp Thiếu Dương nói nhìn con quỷ nhỏ. Ta không biết ngươi thuộc loại ác linh gì, nhưng nếu ta đoán không sai, ngươi hút oan hồn người bị chết trong gian phòng tế sống này để luyện hóa, củng cố linh thể, tu luyện mấy trăm năm mới có thể có tu vi này. Quay sang nói với Tứ Bảo, ngươi nhớ không, lúc trước ngươi đã nói nếu nơi này thực sự là tế đàn nhất định có quỷ hồn, nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy nguyên thần bị hấp thu hồn phách, vậy hồn phách của bọn họ bị cái gì hấp thu luyện hóa? Tứ Bảo chậm rãi gật đầu. Đúng, bảo sao trong nhục trì ở tế điện chỉ bày một chiếc quan tài. Nữ quỷ thấy Diệp Thiếu Dương nhìn thấu chân tướng, cũng không hề giấu giếm, nghiêm mặt dùng thanh âm bé gái nói với Diệp Thiếu Dương: Pháp sư nói không sai, thực ra ta là Thiên La Dạ Xoa, sinh sống tại quỷ vực. Năm đó bị tên quốc sư kia bắt tới đây, phong ấn trong cơ thể bé gái này. Đệ đệ của ta cũng giống như thế. Mấy trăm năm qua, chúng ta hấp thu âm khí nơi này tu luyện bảo vệ mộ cổ. Cái gì? Thiên La Dạ Xoa? Diệp Thiếu Dương, Nhuy Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo giật mình kinh hãi. Thiên La Dạ Xoa là sinh linh ở quỷ vực, nhưng không phải quỷ, mà là do ô sơn tinh khí biến thành tàn linh, trời sinh tính tình cực kỳ tàn bạo xảo trá, rất khó đối phó. Thế mà cư nhiên có người có thể mang chúng tới nhân gian. Pháp lực của tên quốc sư này ít nhất là cấp bậc thiên sư. Diệp Thiếu Dương hít một hơi. Quỷ hồn của những người bị tế sống đều bị hai người các người hấp thu luyện hóa hết ư? Thiên La Dạ Xoa chần chừ một hồi, thầm nghĩ xem không thể giấu giếm được nữa, liền gật đầu. Đã pháp sư, người thu ta đi, ta nguyện làm linh phó của người, trọn đời cung phụng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Thiên La Dạ Xoa khẩn trương. Chẳng nhẽ đại pháp sư coi thường ta là Thiên La Dạ Xoa, chính ta không thể lựa chọn xuất thân của mình. Diệp Thiếu Dương thở dài. Mọi người đều biết Thiên La Dạ Xoa sinh tính hung tàn, ta không tin, cũng không để tâm. Ta không thể lưu ngươi lại, bởi vì ngươi đã luyện hóa toàn bộ oan hồn của người lẫn vật tại nơi này. Chỉ vì tăng cường tu vi, phạm phải tội nghiệp như thế, ta trực tiếp diệt ngươi đã coi là nương tay, sao có thể thu ngươi làm linh phó? Thiên La Dạ Xoa đột nhiên cười rộ lên. Thì ra đại pháp sư có tấm lòng Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương chỉ Tứ Bảo. Hắn là hòa thượng, có lẽ hắn có đấy, ta không có đâu, chỉ thấy khinh thường thôi. Hay cho hai chữ khinh thường, cái chính là do đại pháp sư ngươi. Tuy ta phạm phải sát nghiệt không thể tha thứ, nhưng chỉ cần ta quy thuận ngươi, ngươi có thể uốn nắn ta không làm điều ác, giúp ngươi hàng yêu bắt quỷ, thành trợ thủ đắc lực, chẳng phải tốt ư? Lời nói của nữ quỷ khiến Diệp Thiếu Dương nhớ tới Lương Đạo Sinh. Nếu đổi lại là hắn, xem ra nhất định sẽ thu nó làm linh phó. Diệp Thiếu Dương cười lắc đầu. Nhưng rất tiếc ta không phải Lương Đạo Sinh, ta chỉ biết giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Nếu ta thua ngươi, sao có thể lấy lại công đạo cho những hồn phách bị ngươi luyện hóa? Lập tức không dài dòng, rút đi diệt linh từ đai lưng, chuẩn bị đâm xuống mặt Thiên La Dạ Xoa. Tứ Bảo đột nhiên ngăn hắn lại. Diệp Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống. Ngươi muốn thu nó ư? Cái gì mà thu mới trả thu? Phật gia chúng ta coi trọng nhân quả tuần hoàn. Nếu nó muốn báo nghiệp quả, sau khi hóa thành tinh phách, khẳng định trải qua trăm kiếp đầy ải dưới A Tỳ địa ngục, mới có cơ hội luân hồi xúc sinh đạo. Ta có giống cái loại nghịch thiên hành sự như Lương Đạo Sinh không? Tứ Bảo nhìn thoáng nữ quỷ, nở nụ cười ngọt ngào, thấp giọng nói. Ngươi thấy body nó thế nào? Khuôn mặt rồi cả thân hình. Diệp Thiếu Dương hét lớn. Mẹ kiếp, ngươi đúng là cái đồ biến thái. Ngươi biến thái thì có. Tứ Bảo hung hăng trừng mắt lườm hắn. Nguyên hồn đứa bé này xem ra bị nó luyện hóa, nhưng thân thể vẫn còn hoàn hảo. Đây là đặc tính của Thiên La Dạ Xoa. Sau khi nhập xác, thân thể không bị hư hại, kinh mạch hô hấp giống như người sống. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Tứ Bảo nói không sai, đúng là Thiên La Dạ Xoa có đặc tính, cho nên sau khi bị bọn chúng nhập xác vẫn có thể điều khiển thân thể xuất hiện trên dương gian, ban ngày cũng không sợ. Năm đó quốc sư kia chắc cũng nhìn ra điểm này, mới câu chúng lên đây, tìm thân thể tốt nhất cho bọn chúng nhập xác. Còn nguyên hồn của hai đứa bé kia đương nhiên đã bị Thiên La Dạ Xoa hấp thu luyện hóa. Diệp Thiếu Dương hỏi, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tứ Bảo nói, ta từng nghe ngươi nói qua, Thanh Vân đạo trưởng có nói, nếu muốn làm Tuyết Kỳ sống lại phải dùng hồn thân, chỉ khi nào tìm được một thân thể hoàn hảo nhập vào đó. Ngươi xem cô bé này lớn lên sẽ rất xinh đẹp, thân thể cũng hoàn hảo nữa, lại không phải quỷ thi, trong cơ thể không có thi khí. Diệp Tiểu Dương trong lòng đại chấn, quay lại chăm chú quan sát bé gái, thấy nó buộc thành tóc hai búi, sắc mặt hồng hào, mì thành mục tú chừng 13 tuổi, đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, nhưng vẫn không mất đi nét thuần khiết đáng yêu của tuổi mới lớn. Lập tức cảm thấy hợp lý, cau mày. Nhưng tuổi nhỏ hơn chút. Thiên La Dạ Xoa nghe thế bi phẫn không thôi, hét lên một tiếng. Ta thà tự hủy linh thể, không để các ngươi đắc thủ. Lập tức tập hợp toàn thân tu vi bao trùm thân thể. Diệp Tử Dương lanh lẹ dán ngay một tấm định hồn phù lên mặt nó, lập tức bất động. Tiểu Mã đi quanh bé gái một vòng vỗ tay. Ôi dồi ôi, đứa bé này thật không tồi. Được đấy, không tồi, ra dáng tiểu mỹ nữ. Cứ nghĩ một mỹ nữ lạnh lùng cao ngạo như Tuyết Kỳ biến thành bé gái, dễ thương nhỉ? Nhuỵ Lãnh Ngọc tiến lên nói với Diệp Thiếu Dương. Có đồng ý hay không, không do huynh định đoạt. Huynh lại không là cái gì của cô ấy, cứ để Tuyết Kỳ tự mình quyết định đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, vì thế lấy âm dương kính, chẳng cần triệu hoán, trần lộ bay ra trước. Trên kính hiện lên vẻ mặt tuyệt mỹ của Tuyết Kỳ nhìn về phía đứa bé. Tuyết Kỳ lẩm bẩm nói. Lời các người nói vừa rồi ta đều nghe được. Bảo ta biến thân thành trẻ con thực sự có chút khó xử, để ta suy nghĩ thêm đã. Trần Lộ lập tức khuyên nhủ, em gái ơi, đây là cơ hội tuyệt vời, bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. Hơn nữa bé gái này lớn lên chắc chắn xinh đẹp, cần gì phải do dự. Tuổi nhỏ một chút thì sao, tỷ tỷ ta mau quay về thời thiếu nữ còn không được ấy chứ. Chà chà, đến đây thì Ngọc Mai xin phép phải tạm dừng chuyện thôi. Các bạn đừng quên truy cập vào thế giới chuyện của Jess.blogspot.com để ủng hộ dịch giả Jessica Lee. Chúc các bạn ngủ ngon.